Chương 599, Liêu Như Yên. Xích Viêm Vĩnh Hằng Vũ Giới, Xí Dương Tinh. Vô tận hỗn độn thần hỏa, bao phủ toàn bộ sơn mạch. Nhiệt độ cực cao bình thường vũ trụ thần đi tới nơi này, chỉ sợ trực tiếp liền sẽ biến thành cho bụi. Đây cũng là đại danh đỉnh đỉnh Xí Dương Thần Sơn. Lúc này, có năm đạo thân ảnh tại Xí Dương Thần Sơn bên trong xuyên thẳng qua. Cái này năm đạo thân ảnh từng cái khí tức bất phàm, rồi giao cuộn, giống như một tòa vũ trụ đồng dạng. Hiển nhiên, là cao cao tại thượng vĩnh hằng sinh linh. Bởi vì, vô tận hỗn độn thần hỏa uy thế kinh khủng, ở chỗ này liền xem như vĩnh hằng sinh linh, đều không thể tùy tiện phi hành, chỉ có thể dựa vào đi bộ hành động. Lần này cũng coi như chúng ta vận khí tốt, vậy mà chạy trốn tới Xí Dương Tinh tới, chỉ cần có thể chạy trốn tới Xí Dương Thần Sơn trung tâm Xí Dương Thành, liền có thể có được Xí Dương Thành chủ che chở, liền không lại sợ hai Xích Viêm Thần Quân tên phản đồ này. Trong đó tóc trắng lão giả mở miệng nói ra, toàn bộ Xích Viêm Vĩnh Hằng Vũ Giới, Xí Dương Tinh cũng không tại Xích Viêm Thần Quân trưởng khống phạm vi nơi này. Nơi này là một vị khắc Vĩnh Hằng Thần Xí Dương Thành chủ địa bàn, dựa vào vô tận hỗn độn thần hỏa tạo thành thần hỏa đại trận, miễn cưỡng có thể chống lại Xích Viêm Thần Quân, mới bảo vệ được lãnh địa của mình. Bởi vậy, rất nhiều đắc tội Xích Viêm Thần Quân người đều sẽ chạy trốn tới Xí Dương Thành tới tìm cầu che chở. Đối diện với mấy cái này kẻ chạy nạn, Xí Dương Thành chủ đều vui vẻ đáp ứng. Dù sao, những người này đều nhanh muốn chuyển hóa thành hắn đối kháng Xích Viêm Thần Quân lực lượng. Địch nhân của địch nhân, liền là bằng hữu, chính là cái đạo lý này. Thiên Nguyên lão tổ nói không sai. Vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có đầu nhập vào Xí Dương Thành chủ, mới có một đường sinh cơ. Còn lại mọi người cũng ào ào nhẹ gật đầu. Thiếu điện chủ, kỳ thật ngươi không cần tự mình xuất thủ, để cho chúng ta làm việc là được rồi. Thiên Nguyên lão tổ hít một tiếng. Thiên Nguyên lão tổ. Lúc này thời điểm, trong đội ngũ duy nhất nữ tử mở miệng. Nàng mặc một bộ màu hồng phấn váy dài, dung nhan cực kỳ mỹ lệ, chính là Hồng Mông Thánh Tôn nữ nhi, cô sơn khách trong miệng tiểu sư muội, Liêu Như Yên. Giết cái kia lão tặc duy nhất nhi tử, cho dù chết cũng đáng. Đương nhiên nếu không phải hắn phản bội Hồng Mông Điện, cũng sẽ không tử nhiều người như vậy. Thật sự là cầm thú không bằng. Liêu Như Yên một mặt hàn khí nói, nàng hoàn toàn đem cá nhân sinh tử, không để ý bốn người này, theo thứ tự là Thiên Nguyên lão tổ, Tinh Quang kiếm chủ, Mộc Chân Nhân, Vũ Hồng Đế Tôn. Trong đó ba người là năm đó Hồng Mông Điện dư nghiệt. Vũ Hồng Đế Tôn là bởi vì truy cầu Liễu Như Yên mới gia nhập trong đội ngũ, trở thành nàng trung thành nhất tùy tùng giả. Vĩnh Hằng Sinh Linh xưng hảo, vô cùng lộn xộn. Muốn lấy cái gì xưng hảo thì lấy cái gì xưng hảo, không có cái gì quy tắc, cũng chỉ có Vĩnh Hằng Thần, Vĩnh Hằng Thần Vương tôn hiệu, quy tắc một số. Đại bộ phận là một cái thần, thần quân, thần quân. Đi bộ lật qua hùng vĩ cao tuấn Xí Dương Thần Sơn, năm người rốt cục đi tới truyền thuyết bên trong Xí Dương Thành. Đây là một tòa lơ lửng tại hỏa diễm phía trên đại thành. Bốn phía hiện đầy cường đại Vĩnh Hằng trận pháp cùng kết giới. Đây cũng là toàn bộ Xích Viêm Vĩnh Hằng Vũ Giới bên trong duy nhất đất tự do, không nhận Xích Viêm Thần Quân quản thúc chi địa. Ha ha ha, lại có đạo hưu tới trước. Lúc này thời điểm, một tiếng cười sang sảng âm thanh vang lên. Một tên thân mặc tử bào áo dài lão giả chống rông xuất hiện tại năm người trước mặt. Có thể đến nơi đây người khẳng định là bị Xích Viêm Thần Quân bức hại, đến đây tìm kiếm tránh họa. Tu luyện giả, cho dù là Vĩnh Hằng sinh linh, tu luyện đều là đại đạo, Vĩnh Hằng đại đạo. Bởi vậy, đại gia ở giữa lời khách khí đều gọi hô đối phương một tiếng đạo hưu. Đương nhiên, cũng muốn thân phận địa vị thực lực ngang nhau, mới xứng với một tiếng đạo hữu xưng hô. Lão phu chính là Xí Dương Thành nhất cấp quản sự, Mặc Cầu thượng nhân. Cố ý trước tới đón tiếp năm vị đạo hữu vào thành. Mặc Cầu thượng nhân cười nói, ba vị cao đẳng vĩnh hằng thần linh, hai vị trung đẳng vĩnh hằng sinh linh. Đây tuyệt đối là phi thường cường đại đội hình. Xí Dương Thành tự nhiên nhiệt liệt hoan nghênh. Ai, Xích Viêm Thần Quân muốn cướp đoạt ta tông môn chí bảo, bị hắn truy sát, bất đắc dĩ chạy đến Xí Dương Thành tìm kiếm tránh họa. Thiên Nguyên lão tổ một mặt tức giận nói ra, giết Xích Viêm Thần Quân nhi tử sự tình, đương nhiên sẽ không tùy tiện nói ra. Dù sao, sự kiện này quá lớn, đủ có thể khiến Xích Viêm Thần Quân điên cuồng lên, sự tình gì đều làm ra được. Đại gia yên tâm đi, tiến vào Xí Dương Thành, coi như Xích Viêm Thần Quân đích thân tới, cũng không chiếm được cái gì quả ngon để ăn. Mặc Cầu thượng nhân tự tin vô cùng cười nói, sau đó đem năm người nên tiếp vào trong thành, còn thân mật sắp xếp xong xuôi một phương thượng đẳng động phủ, làm vị phủ đệ của bọn hắn. Sau đó, Liễu Như Yên năm người liền tại Xí Dương Thành bên trong ở lại. Đồng thời, bọn hắn cũng không có quên mỗi ngày nghe ngóng phía ngoài tin tức. Dù sao, lần này là triệt để chọc giận Xích Viêm Thần Quân, mỗi ngày đều là nơm nớp lo sợ, có đại sự phát sinh. Ha ha ha, thiên đại hảo sự a. Mộc Chân Nhân một mặt kích động chạy vào trong động phủ. Lúc này thời điểm, Liễu Như Yên, Vũ Hồng Đế Tôn, Tinh Quang kiếm chủ, Thiên Nguyên lão tổ bọn hắn ảo ảo kết thúc tu luyện, vây quanh. Mộc Chân Nhân, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tất cả mọi người nghi ngờ dò hỏi. Không biết chuyện đại sự gì phát sinh, mới khiến cho luôn luôn ổn trọng Mộc Chân Nhân biến đến thất thố như vậy lên. Đại gia cần phải biết được Hắc Long Thần Vương a. Mộc Chân Nhân mở miệng nói. Nghe vậy, Liễu Như Yên nắm đấm nắm chặt, gương mặt hàn khí. Hắc Long Thần Vương chính là vây giết phụ thân ta Bát Đại Thần Vương một trong, làm sao có thể không biết? Hắc Long Thần Vương thế nào? Thiên Nguyên lão tổ nghi ngờ nhìn lấy Mộc Chân Nhân. Mộc Chân Nhân lúc này thời điểm mới hưng phấn mà nói ra, Hắc Long Thần Vương chết rồi, bị người một chiêu miểu sát. A. Nghe vậy, tất cả mọi người sững sờ ngay tại chỗ, cảm thấy vô cùng kinh ngạc, khó có thể tin. Làm sao có thể a, ai có thể một chiêu dây giết Hắc Long Thần Vương? Đây chính là trong chư thiên, đỉnh cấp thần vương a. Liễu Như Yên bọn hắn hoàn toàn không thể tin được. Ta lừa gạt các ngươi làm cái gì a, tin tức này bây giờ đang ở bên ngoài truyền khắp. Đúng rồi, giết Hắc Long Thần Vương vị cường giả kia, là một cái mới lên cấp thần vương, tôn hiệu vì Hồng Mông Thiên Tôn. Hắc Long Thần Vương rốt cục chết rồi, cũng coi như có người thay điện chủ báo thù rửa hận. Mộc Chân Nhân hưng phấn mà nói ra, cái này mới lên cấp thần vương cũng cường đại quá bất hợp lý đi. Tất cả mọi người cảm thấy thật không thể tin, Hồng Mông Thiên Đế. Liêu Như Yên chau mày. Phụ thân nàng là Hồng Mông Thánh Tôn, thành lập Hồng Mông Điện. Vị này mới lên cấp thần vương lấy Hồng Mông vì tôn số, chẳng lẽ là phụ thân truyền nhân? Hồng Mông Thiên Đế? Trùng hợp như thế, không phải là điện chủ truyền nhân a? Thiên Nguyên lão tổ bọn hắn cũng cảm thấy giật mình. Liêu Như Yên lắc đầu, làm sao có thể là phụ thân truyền nhân, phụ thân năm đó cũng không có thực lực như vậy. Đúng vậy a, như thế nhân vật cường đại lại làm sao có thể là điện chủ truyền nhân? Mọi người cũng cảm thấy, khả năng như vậy chẳng nhiều lắm. Lại qua đến ngày, Mục Chân Nhân vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí nghe ngóng lấy phía ngoài tin tức. Một ngày này, năm người trong động phủ đột nhiên xuất hiện hai đạo thân ảnh. Lặng yên không một tiếng động xuất hiện trong động phủ, đem mọi người cho kinh hãi giật nảy mình. Sư Minh, Liễu Như Yên khó có thể tin nhìn lấy nam tử trước mắt, nước mắt không tự chủ được chảy ra. Chương 600, phản bội. Năm đó, Liễu Như Yên cùng cô Sơn khách Thanh Mai trúc mã, hai người tình yêu cùng nhiệt. Nếu như không phải Hồng Mông Điện gặp đại nạn, chỉ sợ bây giờ đã thành thân. Đã cách nhiều năm, lần nữa nhìn thấy cái kia đạo tưởng niệm thân ảnh, hai người đều kìm lòng không được rơi lệ xuống tới. Sư muội, chúng ta rốt cục gặp mặt. Cô Sơn khách nhịn xuống tâm tình kích động nói, Sư Minh, quá nhiều năm, ta vẫn luôn đang tìm kiếm ngươi. Liễu Như Yên vô cùng kích động, cùng cô Sơn khách đang ôm nhau. Trông thấy tình cảnh này, Vũ Hoành Đế Tôn sắc mặt âm trầm xuống, nắm đấm nắm chặt. Thiên Nguyên lão tổ, Mục Chân Nhân, Tinh Quang kiếm chủ ba người thì là cười xấu hổ cười. Đối với Vũ Hoành Đế Tôn tâm tư, mấy người cùng một chỗ nhiều năm, tự nhiên rõ ràng. Vốn là coi là cô Sơn khách vẫn lạc, thiếu điện chủ cùng hắn trai tài gái sắc sẽ cùng đi tới. Không nghĩ tới, cô Sơn khách đột nhiên xuất hiện. Cô Sơn khách, không nghĩ tới ngươi còn sống, lão phu thật sự là thật cao hứng. Thiên Nguyên lão tổ cười ha ha nói, Thiên Nguyên trưởng lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Cô Sơn khách cũng cười cười. Ai? Mục Chân Nhân khẽ thở dài một tiếng. Đáng tiếc, rất thật tốt huynh đệ đã chết, đã không thể cùng một chỗ nâng cốc luân hoàn. Hừ. Tinh Quang kiếm chủ gương mặt cừu hận, cả giận nói, Xích Viêm thần quân cái này đáng chết phản đồ, không phải vậy năm đó một đám huynh đệ rất nhiều người đều sẽ tiếp tục sống. Ai, trận chiến kia thật sự là rất khốc liệt, bát đại thần vương đồng thời xuất thủ, chúng ta căn bản không có mảy may sức phản kháng. Thiên Nguyên lão tổ khổ sở nói, sự tình trước kia cũng không cần để, hướng về phía trước nhìn, chúng ta nhất định sẽ trọng kiến Hồng Mông Điện. Cô Sơn khách một mặt lực lượng mười phần, một mặt lòng tin nói, điện chủ thế nhưng là liền chạm hai vị thần vương, hắn làm sao có thể không có lòng tin? Sư Minh, người này là? Liễu Như Yên đột nhiên mở miệng nói. Lúc này thời điểm, ánh mắt của mọi người mới nhìn về phía Khương Ninh. Vị này là ta một vị bằng hữu. Gặp Vũ Hoành Đế Tôn lạ mặt, cô Sơn khách cũng không có bại lộ Khương Ninh thân phận chân thật. Dù sao, không có điện chủ mệnh lệnh, ai cũng không dám tùy tiện bại lộ hắn Hồng Mông điện chủ thân phận. Khương Ninh gặp qua các vị. Khương Ninh mỉm cười. Đã cô Sơn khách không có báo ra thân phận của mình, tự nhiên có chỗ cố kỵ. Tạm thời có thể không bại lộ chính mình cùng Hồng Mông điện quan hệ, thì tận lực không bại lộ. Chờ mình chậm rãi từng cái đánh tan. Gặp qua Khương Ninh, mọi người cũng ào ào chào. Có thể trở thành cô Sơn khách bằng hữu, tự nhiên là vĩnh hằng sinh linh. Ha ha, hôm nay khó gặp một lần, đến, không say không về. Mục Chân Nhân lấy ra chính mình chân tàng rượu ngon, cười mỉm cho đại gia rót đầy chén rượu. Một ngày này, Vũ Hoành Đế Tôn thừa dịp ra ngoài cơ hội, đi tới thành chủ phủ. Đứng lại, một đạo hét lớn âm thanh vang lên. Thủ vệ cửa lớn binh lính ngăn cản Vũ Hoành Đế Tôn, hướng thành chủ đại nhân bẩm báo, ta có chuyện trọng yếu phi thường bẩm báo. Sau khi nói xong, Vũ Hoành Đế Tôn phát ra khí tức của mình, cao đẳng vĩnh hằng sinh linh. Lúc này thời điểm, binh lính lập tức đi vào thông báo. Nếu như là bình thường người, tự nhiên không gặp được thành chủ. Nhưng là, đối phương là cao đẳng vĩnh hằng sinh linh, thực lực cũng không yếu. Bọn hắn tự nhiên không dám chế mãi, tiến đến bẩm báo. Rất nhanh, binh lính đi ra. Thành chủ đại nhân có lệnh, ngươi có thể tiến vào. Đa tạ. Sau đó, Vũ Hoành Đế Tôn liền đi vào. Sau đó không lâu, trong đại sảnh, gặp được tiếng tăm lừng lẫy Xí Dương thành chủ. Vị này, thế nhưng là Xích Viêm thần quân nhức đầu vô số năm tồn tại. Hắn dáng người khôi ngô, trung niên bộ dáng, một bộ hỏa hồng trường bào. Bái kiến thành chủ đại nhân. Vũ Hoành Đế Tôn cung kính hành lễ nói, có chuyện gì gặp mặt bản thành chủ? Xí Dương thành chủ nhàn nhạt mở miệng nói, hồi bẩm thành chủ, ta biết Xích Viêm thần quân chi tử là ai giết. Vũ Hoành Đế Tôn mở miệng, trong lòng âm lanh nói, Liễu Như Yên a, không thể tự trách mình thủ đoạn độc ác. Chính mình đuổi nàng như thế nhiều năm, vì nàng thậm chí không tiếc mạo hiểm đi cùng một chỗ giết Xích Viêm thần quân chi tử, nàng vậy mà ở ngay trước mặt chính mình, cùng sư huynh của nàng ôm ấp. Chính mình thật là một cái thằng hề a, nghĩ đến nhiều năm như vậy nỗ lực, đạt được dạng này hồi báo. Trong ngay mắt, Vũ Hoành Đế Quân liền đã mất đi lý trí, chỉ muốn báo thù đôi cậu nam nữ này. Xích Viêm thành chủ cười cười, ta cùng Xích Viêm thần quân ở giữa vốn là có thù, ngươi nói cho bản thành chủ hắn giết con cựu nhân là ai, thì có ích lợi gì? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Vũ Hoành Đế Tôn, muốn nhìn một chút hắn đến cùng là mục đích gì. Ngươi cũng biết, điên cuồng lên Xích Viêm thần quân, có thể là chuyện gì đều có thể làm ra được. Cho nên, ta vẫn là đề nghị thành chủ đại nhân giao ra hung thủ, miễn cho triệt để vạch mặt. Ngược lại, thành chủ đại nhân còn có thể cầm hung thủ cùng Xích Viêm thần quân làm một cái giao dịch, để hắn đem cái này Xí Dương tinh vực toàn bộ giao cho thành chủ quản lý, biến chiến tranh thành tơ lụa, đối thành chủ đại nhân có lợi nhất. Lấy Xích Viêm thần quân bắt lấy giết con người quyết tâm, khẳng định sẽ đáp ứng ngươi yêu cầu. Vũ Hoành Đế Quân mở miệng nói, đây cũng là hắn chắc chắn, thành chủ nguyện ý giao ra hung thủ lực lượng. Điều kiện này, thành chủ đại nhân tuyệt đối không có khả năng cự tuyệt. Quả nhiên, nghe xong Xí Dương thành chủ trầm mặt xuống. Những năm này, hắn tuy nhiên chặn Xích Viêm thần quân tiến công, nhưng lại bị khóa chết tại Xí Dương thành, căn bản không dám rời đi. Dù sao, rời đi Xí Dương đại trận, chính mình căn bản không phải Xích Viêm thần quân đối thủ. Nếu như hắn nguyện ý đem Xí Dương tinh vực giao cho mình quản lý, biến chiến tranh thành tơ lụa, tự nhiên tốt nhất. Sau đó, Xí Dương thành chủ nở nụ cười. Sau khi chuyện thành công, ngươi chính là phó thành chủ. Vũ Hoành Đế Tôn đại hỉ, liền nói, tạ thành chủ đại nhân. Mà lại, ba người còn có một cái bí mật kinh thiên, bọn hắn là Hồng Mông Điện Dương Nghiệt. Trong đó một vị là Hồng Mông Thánh Tôn nữ nhi, một vị là đệ tử của hắn. Nghe vậy, Xí Dương thành chủ chấn động vô cùng. Hồng Mông Điện sự tình, hắn tự nhiên nghe nói qua. Tốt, tốt, tốt. Cái này càng thêm kiên định hắn giao ra mấy người quyết tâm. Bằng mượn thân phận của bọn hắn, coi như Sích Viêm Thần Quân không đồng ý chính mình cũng có thể hướng Cựu Thải Thần Vương tranh công, đạt được Xí Dương tinh vực làm vì lãnh địa của mình. Ngày thứ hai, Cô Sơn khách liền quyết định mang Liễu Như Yên bọn hắn rời đi Xí Dương thành. Sư Minh, chúng ta rời đi Xí Dương thành che chở, thật có thể không có chuyện gì. Liễu Như Yên lo lắng nói. Yên tâm đi, Hồng Nông Thiên cùng người đã quên, thì liền Thần Vương đều công không tiến vào. Cô Sơn khách cười nói. Đừng nói Sích Viêm Thần Quân, coi như hắn sau lưng Cựu Thải Thần Vương tự mình đến đây, đều phải chết. Hồng Nông Thiên Cung. Quả nhiên nghe xong, Liễu Như Yên bọn hắn nở nụ cười. Lúc này thời điểm, Vũ Hoành Đế Tôn gấp, hiện tại làm sao có thể thả Liễu Như Yên bọn hắn đi? Như Yên, ta ở chỗ này còn có một cái chuyện riêng cần làm, có thể hay không chờ ta mấy ngày? Hắn vội vàng tìm một cái lấy cớ. Sư Minh, đã Vũ Hoành Đế Tôn có việc, chúng ta thì nhiều đợi mấy ngày đi. Liễu Như Yên nói ra. Vũ Hoành Đế Tôn những năm gần đây trợ giúp nàng không ít, mặt mũi này tự nhiên muốn bán cho hắn. Cô Sơn khách không có mở miệng, mà chính là nhìn về phía Khương Ninh. Khương Ninh nhẹ gật đầu. Đối với thọ mệnh vô cùng bọn hắn tới nói, chờ lâu mấy ngày tính không được cái gì. Thấy mọi người đáp ứng, Vũ Hoành Đế Tôn đại hỉ không thôi. Chương 601, đại quân buông xuống, Khương Ninh xuất thủ. Cứ như vậy, mọi người lại tại Xí Dương thành ở lại mấy ngày, chờ đợi Vũ Hoành Đế Tôn làm xong sự tình về sau, lại rời đi. Kỳ thật, Khương Ninh đã cảm giác được Vũ Hoành Đế Tôn dị thường. Làm nửa bước siêu thoát vĩnh hằng kinh khủng tồn tại, có thể nhìn thấu rất nhiều đường người bên trong ý nghĩ trong lòng. Đối với vĩnh hằng sinh linh trở xuống, liếc một chút liền có thể trực tiếp nhìn thấu hắn trong nội tâm toàn bộ ý nghĩ. Đối với vĩnh hằng sinh linh, sử dụng một số thủ đoạn, ngoại trừ thần vương, đều có thể nhìn thấu. Bất quá, hiện tại không có chứng cứ, cũng không tiện nói cái gì. Cũng cảm thấy dùng chút thủ đoạn cũng không có bất kỳ cái gì tất yếu. Dù sao, mặc kệ chuyện gì phát sinh, hắn cũng không sợ hãi. Tốt nhất là đưa tới Sích Viêm Thần Quân, làm Hồng Nông Điện tân nhiệm điện chủ, cũng có trách nhiệm diệt sát phản đồ. Dạng này, cũng miễn cho Khương Ninh phiền phức đi một chuyến. Âm âm một ngày này, một cỗ cường đại vô cùng ý thế, bao phủ hướng về phía Xí Dương thành. Chỉ thấy nơi chân trời xa, một mảnh đen kịt, mang theo cường đại sát khí mà đến. Trong thành tất cả mọi người bị kinh động. Sích Viêm đại quân đánh tới, đồ chó hoang. Xí Dương thành rất nhiều sinh linh, đều cùng Sích Viêm Thần Quân có thủ, tự nhiên rất là nổi giận. Khương Ninh cười lạnh, xem ra cái này Vũ Hoành Đế Tôn vẫn là thật phản bội bọn hắn. Thế nào lại là? Liễu Như Yên, Thiên Nguyên lão tổ bọn hắn kinh hãi đứng dậy, chúng ta bại lộ. Sích Viêm đại quân đánh tới. Xem ra chúng ta chỉ có thể đợi tại Xí Dương thành bên trong, đạt được thành chủ che chở, không thể ra ngoài, nếu không sẽ chết không có chỗ chôn. Mục Chân Nhân nói. Ha ha ha. Lúc này thời điểm, Vũ Hoành Đế Tôn phá lên cười, Xí Dương thành chủ sẽ không che chở các ngươi, lần này chết chắc. Tinh Quang kiếm chủ nhướng mày, Vũ Hoành Đế Tôn, ngươi lại nói cái gì? Làm sao ngươi biết thành chủ sẽ không che chở chúng ta? Vũ Hoành Đế Tôn ánh mắt biến đến vô cùng dữ tợn, bởi vì bí mật của các ngươi là ta bán cho Xí Dương thành chủ, là hắn thông báo Sích Viêm đại quân đến đây. Vũ Hoành Đế Tôn, ngươi vậy mà phản bội chúng ta? Liễu Như Yên một mặt khó có thể tin nhìn lấy hắn, thương tâm khổ sở cùng cực. Qua nhiều năm như vậy, hai người kinh lịch sinh tử, thành lập thâm hậu hữu nghị, không nghĩ tới bị Liễu Như Yên, ngươi cái này tiện nữ nhân, lao tử vì ngươi không tiếc liều mạng, đắc tội Sích Viêm thần quân. Thế nhưng là sư huynh của ngươi vừa đến, ngươi thì đối với hắn ôm ấp yêu thương, căn bản đều không liếc lấy ta một cái, ngươi xứng đáng ta sao? Vũ Hoành tê tâm liệt phế quát, phóng nhãn chư thiên vạn giới, hắn cũng coi là thiên chi tiêu tử, một đời nhân kiệt, tung hành vô địch, là có rất lớn hy vọng trở thành vĩnh hằng thần tồn tại. Vì Liễu Như Yên, hắn từ bỏ lãnh địa của mình, từ bỏ quyền uy của mình, theo nàng một đường lang thang chư thiên, thậm chí không tiếc nguy hiểm tính mạng, ám sát Sích Viêm thần quân chi tử. Ta chưa từng có đối ngươi làm ra qua bất luận cái gì hứa hẹn, chẳng qua là khi ngươi là bằng hữu tốt nhất. Liễu Như Yên thương tâm nói, lần này thảm rồi, chúng ta muốn bị một mẹ hốt gọn. Mục Chân Nhân thở dài một hơi, cô sơn khách ngược lại là không có hoảng, chỉ là nhìn thoáng qua bên người Khương Linh. Có điện chủ tại, đừng nói Sích Viêm thần quân, coi như Cựu Thải thần vương đến đây. Tiện nữ nhân, ngươi phản bội ta. Vũ Hoành Đế Tôn tức miệng mắng to. Liễu Như Yên vô cùng bị khuất, rất sớm trước kia cũng đã nói, ta trong lòng chỉ có sư huynh một người, sẽ không cùng ngươi kết thành đạo lữ, chẳng qua là khi ngươi là bằng hữu tốt nhất, ta khi nào phản bội qua ngươi. Khương Ninh lắc đầu thản nhiên nói, không phải trả giá đắt, liền thuộc về ngươi nữ nhân. Ngươi thật sự là quá tự cho là. Loại hành vi này, thuần thuần cũng là liếm cậu. Chính mình đáng đời. Chỉ là làm người tuyệt đối không ngờ rằng, cao cao tại thượng vĩnh hằng sinh linh bên trong, cũng có liếm cậu. Liễu Cẩu thật sự là ở khắp mọi nơi a, thật là khiến người sổ xịt. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám nghi vấn bản đế. Vũ Hoành đại đế đối với Khương Ninh nổi giận mắng. Hiện tại tươi sống biến thành một con chó điên, gặp người thì cắn. Làm càn. Cô Sơn khách giận dữ, dám đối điện chủ bất kính. Cái này khiến hắn không cách nào nhẫn lại. Ngay tại lúc này, to lớn thanh âm vang vọng toàn bộ bầu trời. Dám giết hại thần quân đại nhân chi tử, chán sống, còn chưa cút không ra thuốc thủ chịu trói. Ha ha ha ha. Trong thành, không ít sinh linh kích động hưng phấn lên, không nghĩ tới Sích Viêm thần quân chi tử bị người giết. Người này thật sự là anh hùng a. Chúng ta đem hết toàn lực, cũng muốn bảo vệ phía dưới hắn. Xí Dương thành bên trong, không ít người đều là Sích Viêm thần quân cửu nhân. Con của hắn chết rồi, tự nhiên cao hứng tới cực điểm. Các ngươi 6 người còn chưa cút ra Xí Dương thành, đừng cho bản thành chủ tự mình xuất thủ. Ngay tại lúc này, Xí Dương thành chủ lên tiếng. Cái gì? Xí Dương thành chủ, nhất thời tại trong thành đưa tới hành động cực lớn. Thành chủ đại nhân muốn đuổi bọn hắn ra ngoài, không phải tiến nhập Xí Dương thành, liền có thể đạt được che chở sao? Thành chủ đại nhân, còn mời thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, chúng ta nguyện ý tử chiến. Bọn hắn từng cái đều cùng Xích Viêm thần quân có huyết hải thâm cứu. Thế mà, Xí Dương thành chủ cũng không để ý tới mọi người thỉnh cầu. Thành chủ đại nhân chẳng lẽ sợ Xích Viêm thần quân? Lúc trước ngươi thế nhưng là lập xuống qua lời thề, tiến vào Xí Dương thành người đều sẽ nhận được che chở. Gặp Xí Dương thành chủ không hề bị lay động, rất nhiều người bắt đầu nghi ngờ lên. Đám người này đạt được bản thành chủ che chở nhiều năm, không chỉ có không biết cảm ơn, ngược lại còn dám nghi vấn ta. Xích Viêm thần quân đã đáp ứng, đem Xí Dương tinh vực cho bản thành chủ, căn bản không tại cần đám phế vật này lớn mạnh thế. Xí Dương thành chủ trên mặt lóe qua một tia âm ngoan thần sắc. Sư huynh, còn có Khương Ninh huynh đệ, các ngươi đi nhanh đi. Xích Viêm thần quân chi tử căn bản không phải các ngươi giết chết, không muốn liên lụy các ngươi. Liêu Như Yên cuống cuồng nói. Khương Ninh tử tốn nói, đi thôi, ra đi gặp một lần bọn hắn. Sau đó, một ngựa đi đầu, liền xông ra ngoài. Cô sơn khách, Liêu Như Yên bọn người theo sát phía sau. Lúc này, ngoài thành đã đứng đầy lít nha lít nhít Xích Viêm đại quân, đem chọn cái Xí Dương thành vây nước chảy không loạn. Xích Viêm thần quân chi tử là chúng ta giết chết, cùng hai vị này không quan hệ. Ngươi muốn giết chúng ta có thể không phản kháng, nhưng muốn thả qua hai người bọn họ. Mới ra thành, Liễu Như Yên liền vội vàng nói. Lúc này thời điểm, một cái cao gầy, thân mặc màu đỏ chiến giáp nữ tử, cưới một đầu hỏa diễm cự thú, theo trong đại quân đi ra. Nàng chính là Xích Viêm thần quân đệ tử, Hồng Liên thần tướng, cũng là toàn bộ Xích Viêm Vĩnh Hằng Vũ giới cái thứ hai Vĩnh Hằng thần. Tại bản tướng quân trước mặt, còn dám bàn điều kiện. Hồng Liên thần tướng lạnh lùng nói. Hồng Ngông điện Dương Nghiệt, ai biết hai người này không phải. Nghe vậy, Liễu Như Yên biến sắc, không nghĩ tới thân phận lại bị biết. Lần này, muốn liên lụy sư huynh hai người, toàn bộ đều phải chết. Hồng Liên thần tướng tràn ngập sát khí thanh âm, vang vọng toàn bộ hư không. Lúc này thời điểm, Khương Ninh đứng dậy, lạnh lùng mở miệng nói, tại trước mặt của ta, cũng dám nói ra chữ chết, nói khoác mà không biết ngượng. Chương 602, Xích Viêm thần quân. Ha ha. Hồng Liên thần tướng phá lên cười, đắc tội Xích Viêm thần quân liền là chết, ngươi cho rằng không giết được ngươi. Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, tung hành chư thiên Xích Viêm đại quân lợi hại. Một bộ màu đỏ chiến giáp, tư thế hiên ngang Hồng Liên thần tướng đứng ở trên không phía trên, quan sát phía dưới. Sở hữu Xích Viêm quân nghe, toàn quân xuất kích, Hồng Mông điện 6 cái dư nghiệt đều phải chết, một tên cũng không để lại. Giết! Giết! Theo mệnh lệnh hạ đạn, lít nha lít nhít, đếm chi không rõ Xích Viêm đại quân, điên cuồng hướng lấy Xí Dương thành đánh tới. Tuy nhiên, bọn hắn tuyệt đại bộ phận đều không phải là Vĩnh Hằng sinh linh, nhưng có thể tạo thành cường đại trận pháp đối kháng Vĩnh Hằng. Đồng thời, bọn hắn còn có thể tạo thành trận pháp, đem lực lượng toàn bộ dốc vào chủ soái thể nội, để chủ soái lực lượng tăng vọt. Đây cũng là đại quân tác dụng. Nếu không, Vĩnh Hằng phía dưới đều là run rế, quân đội còn có tác dụng gì? Chỉ có huấn luyện đặc thù qua đại quân mới có thể trở thành Vĩnh Hằng quân, cùng Vĩnh Hằng sinh linh tác chiến. Lập tức khởi động trận pháp, đem 6 người này đuổi ra ngoài. Đừng cho bọn hắn liên lụy Xí Dương thành. Xí Dương thành lạnh lùng ra lệnh. Tuy nhiên, rất nhiều nhân tâm bên trong bất mãn, nhưng trở ngại Xí Dương thành chủ uy nghiêm, giận mà không dám nói gì. Hồng Vũ Đế Tôn lộ ra nụ cười dữ tợn, Liễu Như Yên, ngươi không nên trách ta tâm ngoan thủ lạn, đây hết thảy đều là ngươi không phải với ta trước. Vì ngươi, ta đã mất đi hết thảy, thế mà ngươi lại đầu nhập vào cô sơn khách trước ngực. Các ngươi bọn này Hồng Mông Điện Dương Nghiệt, hết thảy đều phải chết, ha ha ha. Chỉ có Hồng Mông Điện Dương Nghiệt chết sạch, trong lòng hắn mới có thể triệt để thoải mái lên. Sư Minh, lần này liên lụy bằng hữu của ngươi a. Liễu Như Yên có chút thấy này nói, chúng ta toàn lực xuất thủ ngăn lại Xích Viêm đại quân, để ngươi bằng hữu chạy mau. Đối mặt, điên cuồng đánh tới Xích Viêm đại quân, Khương Ninh thần sắc cực sự lạnh lùng, tràn ngập sát ý hoành. Oanh. Một cỗ cực kỳ lực lượng khổng lồ, theo trong cơ thể của hắn bộc ra. Toàn bộ Xí Dương thành trên không đều bị chấn động, hiện ra ức vạn đạo kiếm quang. Sau đó, Khương Ninh hét lớn một tiếng, ức vạn đạo kiếm quang chém ra ngoài. Phốc phốc, phốc phốc. Kiếm quang xuyên thấu đại lượng Xích Viêm quân sĩ binh lồng ngực, máu tươi nhuộm đỏ hư không. Lại là Vĩnh Hằng Thần. Hồng Liên thần tướng giật nảy cả mình. Sư huynh, bằng hữu của ngươi lại là Vĩnh Hằng Thần. Liêu Như Yên một trận kinh hỉ. Nếu như là Vĩnh Hằng Thần, như vậy nhóm người mình liền có chạy trốn hy vọng. Nguyên lai người này là Vĩnh Hằng Thần a. Xí Dương thành chủ cũng cả kinh nói. Vĩnh Hằng sinh linh, toàn bộ chư thiên không ít. Nhưng Vĩnh Hằng Thần số lượng cực kỳ ít ỏi, chớ nói chi là thần vương. Cao đẳng Vĩnh Hằng sinh linh đến Vĩnh Hằng Thần, cũng là một đạo danh trời, vô cùng khó có thể vượt tới. Khương Ninh cố ý ẩn giấu thực lực, dạng này liền sẽ đem Xích Viêm thần quân dẫn ra, đem tên phản đồ này cho chu sát. Nếu như mình trực tiếp bại lộ thần vương thực lực, như vậy Xích Viêm thần quân liền có thể nghe hơi mà chạy, trốn. Chư thiên thật lớn, nếu như Xích Viêm thần quân thật lẩn trốn đi, Khương Ninh muốn giết hắn, độ khó khăn vẫn là vô cùng lớn. Thì cùng bắt đại thần vương, muốn truy sát Hồng Mông Điện Dương Nghiệt, một mực không thành công một dạng. Trừ phi, siêu thoát rồi Vĩnh Hằng, áp đảo quy tắc phía trên. Mặc kệ tại chư thiên bất kỳ vị trí nào không gian, đều sẽ bị trong nháy mắt tìm tới. Vĩnh Hằng thần thì thế nào, cũng có phân chia mạnh yếu. Hồng Liên thần tướng lạnh hừ một tiếng, tay trái cầm thuẫn, tay phải cầm kiếm, toàn thân buộc phát ra thông thiên hỏa quang, xông về phía Khương Ninh. Khương Ninh trong tay cũng xuất hiện một thanh thần kiếm giữa trời, một kiếm chém xuống. Veng, veng, veng. Đại chiến mấy trăm hội hợp về sau, Khương Ninh một kiếm đem Hồng Liên thần tướng cho đánh bay. Khát vọng, ta vậy mà không phải là đối thủ. Hồng Liên thần tướng thấy mình không phải là đối thủ, vội vàng hướng Xích Viêm thần quân truyền tin. Ầm ầm. Ngay sau đó, Xí Dương Thành trên không xuất hiện một cái không gian thật lớn vòng xoáy, một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp buông xuống mà đến. Xích Viêm Thần Quân, Xí Dương Thành chủ biến sắc. Đây chính là thần vương phía dưới, tối cường vĩnh hằng thần một trong A chương 603, thân phận bại lộ, ầm ầm. To lớn thời không trong nước xoáy, một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp buông xuống mà đến. Lúc này, Xí Dương Thành tất cả sinh linh đều bị chấn động, cả đám đều lộ ra thần sắc sợ hãi. Không tốt. Thiên Nguyên lão tổ sắc mặt đại biến, Xích Viêm Thần Quân tên xuất sinh này tới. Lần này, chúng ta căn bản trốn không thoát, trừ phi có thần vương xuất thủ. Trong chư thiên này, cũng chỉ có thần vương mới có thể nghiền ép Xích Viêm Thần Quân một đầu. Bằng vào thực lực cường đại, Xích Viêm Thần Quân năm đó ở Hồng Mông Điện bên trong mới có lấy địa vị cực cao. Mới lại bởi vì hắn phản bội, đối Hồng Mông Điện sinh ra hủy diệt tính đả kích. Sư huynh, lần này xem như liên lụy bằng hữu của ngươi. Liễu Như Yên mặt mũi tràn đầy hối nãy. Sư muội, không có chuyện gì, ngươi quản nhìn kỹ. Cô Sơn khách cười thần bí. Trong thành, Vũ Hoành Đế Tôn giữ tận nở nụ cười, Xích Viêm Thần Quân tự mình buông xuống, Liễu Như Yên, cô Sơn khách, các ngươi cái này, giết ta nhi tử, hôm nay toàn bộ các ngươi đều phải chết. Vô cùng sung mãn sát ý thanh âm truyền đến, liền như là triều dâng biển động đồng dạng, sóng to gió lớn, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thế giới. Ngay sau đó, theo thời không trong nước xoáy, một người mặc trường bào màu đỏ thắm, dáng người trung niên nam tử khôi ngô đi ra. Toàn thân tản mát ra cực kỳ dồi dào uy thế cường đại. Toàn bộ thế giới dường như đều muốn sụp đổ, hoàn toàn không chịu nổi hắn lực lượng. Ta không bằng Xích Viêm Thần Quân. Xí Dương Thành chủ cảm thán nói, rốt cuộc hiểu rõ giữa hai người chênh lệch. Sau đó mở miệng nói, Xích Viêm Thần Quân, việc ta đã làm, ngươi muốn tuân thủ hứa hẹn. Xích Viêm Thần Quân lạnh lùng nói, bản quân sẽ tuân thủ hứa hẹn. Sau đó, lạnh như băng ánh mắt nhìn về phía Khương Ninh bọn hắn, không nghĩ tới là Hồng Mông Điện Dương Nguyệt là Như Yên cùng cô sơn khách. Một cái là điện chủ nữ nhi, một cái là đệ tử, lại là hai con cá lớn. Còn có một chân nhân, Thiên Nguyên lão tổ, Tinh Quang kiếm chủ, các ngươi bọn này đáng chết, vậy mà liên thủ giết bản quân nhi tử. Làm năm đó ở Hồng Mông Điện, địa vị có thể đứng vào trước năm đại nhân vật, tự nhiên nhận ra Liễu Như Yên thân phận của bọn hắn. Liễu Như Yên lạnh lùng nói, ngươi tên phản đồ này, năm đó bởi vì ngươi, chết rất thật tốt huynh đệ. Kẻ thức thời là tuấn kiệt, năm đó bản quân vì mạng sống có gì sai đâu? Đều do Hồng Mông Thánh Tôn lão gia hỏa này không nguyện ý đem Hồng Mông Thiên Thư lấy ra cùng hưởng, nếu không cũng sẽ không để Hồng Mông Điện diệt vong. Đối với phản bội sự tình, Xích Viêm Thần Quân không mặc có chút nào cảm thấy hổ thẹn. Lúc này thời điểm, hắn nhìn về phía Khương Ninh mở miệng nói: "Ta biết, ngươi không phải Hồng Mông Điện người, nếu như bây giờ rời đi, bản quân làm sự kiện này chưa từng xảy ra." Hắn đã từng cũng là Hồng Mông Điện cao tầng, tự nhiên biết Khương Ninh không phải Hồng Mông Điện dương nghiệt, mà lại, Hồng Mông Điện đã diệt vong, tuyệt không có khả năng có vĩnh hằng thần sẽ về sau lựa chọn thêm vào. Xem ra, chính mình cô sơn khách bằng hữu đơn giản như vậy. Nếu như đối diện tức thời rời đi, tự nhiên tốt nhất. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng cùng một vị có thể đánh bại Hồng Liên Thần tướng Vĩnh Hằng Thần, bạo phát sinh tử đại chiến. Một cái Vĩnh Hằng Thần, nếu như phát cuồng, không muốn sống lên, hắn coi như làm vô địch Vĩnh Hằng Thần, cũng là phi thường đau đầu. Hắn cũng không phải thần vương đến lúc đó, coi như chiến thắng, cũng sẽ đánh đổi một số thứ. Khương Ninh cười nhạt một tiếng, ai nói ta không phải Hồng Mông Điện người? Xích Viêm Thần Quân nhướng mày, rất là không hiểu. Ngươi đường đường một cái Vĩnh Hằng Thần, chẳng lẽ sẽ thêm vào đã diệt vong Hồng Mông Điện? Lúc này thời điểm, Khương Ninh không có ý định tiếp tục giấu giếm thân phận. Dù sao, chính mình dự định cứu Liễu Như Yên bắt đầu giấu giếm thân phận khả năng trên cơ bản không có, hắn thì dứt khoát thừa nhận thân phận. Khương Ninh Huyền lập treo lơ lửng giữa trời, chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng tuyên bố: Ta lấy Hồng Mông Điện chủ danh nghĩa, chu sát phản đồ Xích Viêm Thần Quân. Chương 604, Khương Ninh tính kế. Khương Ninh, trong nháy mắt chấn kinh toàn trường. Ngươi là Hồng Mông Điện điện chủ? Xích Viêm Thần Quân sững sờ, vẻ mặt nghi hoặc không hiểu. Hồng Mông Thánh Tôn không phải vẫn là sao? Cái này mới điện chủ từ đâu mà đến? Sư Minh, hắn là Hồng Mông Điện người. Ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Liễu Như Yên thân thể chấn động, khó có thể tin nhìn trước mắt thanh niên mặc áo đen này. Hắn, thế nào lại là Hồng Mông Điện chủ? Mặt mũi tràn đầy đều là mộng bức chi sắc. Hồng Mông Điện, khi nào xuất hiện một vị mới điện chủ? Cô Sơn khách giải thích nói, sư muội, điện chủ là tiểu sư đệ của chúng ta. Là sư tôn tìm kiếm được trong chư thiên tối cường yêu nghiệt, là chúng ta Hồng Mông Điện mới điện chủ. Ngươi không biết cũng là rất bình thường, bởi vì hắn là sư tôn sau khi ngã xuống, một luồng tàn niệm chỗ thu nhận đệ tử. Sau khi nghe xong, Liễu Như Yên bọn người mới bừng tỉnh đại ngộ. Chính mình phụ thân mạnh mẽ như vậy nhân vật, trước khi chết làm sao có thể không lưu lại chính mình cường đại truyền thừa. Nguyên lai là lão quỷ kia sau khi chết thu nhận đệ tử, ha ha, như thế càng tốt hơn. Có thể làm cho hắn đem Hồng Mông Điện chủ vị trí truyền cho ngươi, chắc hẳn cũng đem Hồng Mông Thiên Thư truyền cho ngươi. Như thế rất tốt, bắt lại ngươi, ép hỏi ra Hồng Mông Thiên Thư hạ lạc, giao cho Bát Đại Thần Vương, chính là một kiện ngập trời chi công. Nghe xong cô sơn khách mà nói về sau, Xích Viêm Thần Quân cười đến càng thêm đắc ý, đây chính là thiên đại công lao một kiện, đến lúc đó lấy được đại lượng ban thưởng, trợ giúp chính mình đột phá thần vương cảnh, cũng là có rất lớn khả năng. Xích Viêm đạo huynh, tin tức này vẫn là ta nói cho ngươi, đến lúc đó cũng không nên quên tiểu đệ. Xí Dương Thành chủ vội vàng nói. Lúc này, trong lòng của hắn hối hận tới cực điểm. Sớm biết Hồng Ngông Thánh Tôn truyền nhân y bát tại Xí Dương Thành, hắn thì không đem tin tức này nói cho Xích Viêm Thần Quân, mà chính là trực tiếp hướng Cựu Thải Thần Vương bẩm báo. Như vậy, cái này ngập trời chi công thì là của mình. Trong lòng hâm mộ, ghen ghét tới cực điểm. Dược Dương đạo huynh yên tâm, đến lúc đó không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Xích Viêm Thần Quân tâm tình thật tốt, hào sảng mở miệng nói ra. So sánh với trở thành thần vương, hiện tại tử nhi tử cũng không phải là cái gì đại sự. Thần vương chính là chư thiên tối cường sinh linh, trở thành thần vương thì mang ý nghĩa tung hoành chư thiên, có thể hoành hành không sợ đến lúc đó thu hết chư thiên bảo vật, tái tạo một đứa con trai cũng không phải là cái gì chuyện phi thường khó khăn tình. Sư huynh, ngươi làm sao có thể nói ra điện chủ thân phận? Liêu Như Yên rất là cuống cuồng. Nàng cũng không hy vọng chính mình phụ thân truyền nhân y bát cứ như vậy chết ở đây. Sư muội yên tâm đi, điện chủ hắn không có việc gì, ngươi thì nhìn kỹ. Cô Sơn khách vô cùng tự tin cười nói. Siêu. Xích Viêm thần quân xông tới, không chút do dự xuất thủ. Chỉ thấy, trong tay hắn xuất hiện một thanh to lớn liệt diễm chiến phủ, đây cũng là hắn vĩnh hằng thần binh. Lão giả kia truyền nhân y bát, chịu chết đi. Xích Viêm thần quân hét lớn một tiếng. Kinh khủng vĩnh hằng thần lực hội tụ ở liệt diễm chiến phủ phía trên. Sau đó, đông nhiên huy động chiến phủ, bổ về phía Khương Ninh đại đạo đơn giản nhất, cho nên vĩnh hằng sinh linh phương thức công kích đều rất phổ thông, không có bất kỳ cái gì hoa bên trong sức tưởng tượng. Bọn hắn mỗi một chiêu một thức đều ẩn chứa trong chư thiên tối cường chí cao pháp tắc lực lượng ầm ầm. Một cỗ mắt trần có thể thấy liệt diễm năng lượng ba động, hình thành kinh khủng vòng xoáy, hướng về Khương Ninh bao phủ tới. Lực lượng kinh khủng như vậy, để Liễu Như Yên, Thiên Nguyên lão tổ đám người sắc mặt đại biến, cảm thấy run sợ vô cùng. Khương Ninh trong tay cũng xuất hiện một thanh thần kiếm, sau đó một kiếm bổ đi ra. Kinh khủng kiếm ý bạo phát, hình thành chống rông kiếm vực. Oanh! Hai người vĩnh hằng thần lực trong khoảnh khắc đối đụng vào nhau. Va chạm sinh ra đáng sợ sóng xung kích, kém chút xé rách toàn bộ Xí Dương Tinh. Thì chút thực lực ấy, muốn giết ta, còn chưa có tư cách. Khương Ninh hơi hơi cười nói, không hổ là lão giả kia truyền nhân ý bát, thiên phú thực lực khủng bố, xem ra hôm nay không sử dụng điểm át chủ bài, không cách nào cầm xuống ngươi. Xích Viêm thần quân tràn ngập sát khí nói. Oanh! Lúc này, 36 đóa dị hỏa nhất thời lơ lửng tại trung quanh hắn, cao tốc xoay tròn, đây đều là vô cùng chân quý hỗn độn dị hỏa, có được khó thể tưởng tượng lực lượng. Trong chư thiên, hỗn độn dị hỏa số lượng chỉ có 108 loại. Không nghĩ tới, Xích Viêm thần quân vậy mà thu hết dòng dã 36 loại. Chắc không được, hắn có thể trở thành thần vương phía dưới, tối cường vĩnh hằng thần một trong. Nhìn lấy 36 đóa hỗn độn dị hỏa, Xí Dương thành chủ trên mặt tràn đầy hâm mộ. Phải biết, đạt được một loại hỗn độn dị hỏa, đối với vĩnh hằng sinh linh tới nói, đều là vô cùng lớn thu hoạch. Chớ nói chi là, đây là 36 loại hỗn độn dị hỏa a, 36 loại dị hỏa đều xuất hiện, xem ra Xích Viêm lão tặc muốn liều mạng. Liễu Như Yên có chút khẩn trương nói, Thiên Nộ Hỏa Liên. Xích Viêm thần quân sử xuất chính mình tối cường một chiêu đem 36 loại hỗn độn dị hỏa toàn bộ dung hợp lại cùng nhau. Sau đó, ngưng tụ thành một đóa nóng rực sáng chói, dường như có thể đem chư thiên hỏa tan hỏa liên. Hỏa liên hoa mở, sáng chói chứa đựng, phát ra hủy thiên diệt địa chi uy. Giết! Xích Viêm thần quân hét lớn một tiếng đem trong tay hỏa liên hoa đánh tới hướng Khương Ninh. Khương Ninh cười lạnh một tiếng. Một cỗ kinh thiên kiếm ý theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Sau đó, thiên địa ở giữa ước vạn đạo kiếm ảnh lơ lửng. Bọn chúng hội tụ vào một chỗ, tạo thành một đạo kinh khủng kiếm trận. Kiếm trận trực tiếp đến đỡ được thiên nộ hỏa liên ầm ầm. Hiện, thiên địa ở giữa chói mắt nhất hào quang chói mắt xuất hiện. Khó có thể tưởng tượng uy năng, phá hủy lấy thiên địa ở giữa hết thảy. Làm hết thảy đều kết thúc về sau, Khương Ninh y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ. Cái này sao có thể? Ngươi vậy mà không có chuyện. Xích Viêm thần quân sắc mặt khó coi nói. Lúc này thời điểm, hắn rốt cuộc hiểu rõ, người trước mắt là một cái hoàn toàn không yếu hơn mình vĩnh hằng thần. Bất quá, suy nghĩ một chút cũng đúng. Nếu như không đủ yêu nghiệt, lại làm sao có thể có tư cách trở thành Hồng Mông Thánh Tôn truyền nhân y bát? Điện chủ quả nhiên thật mạnh, có thể ngăn trở Xích Viêm lão tặc thiên nộ hỏa liên. Liêu Như Yên kinh ngạc nói, Xích Viêm thần quân, bản thành chủ tới giúp ngươi. Xí Dương thành chủ liền bận bịu mở miệng nói ra, sau đó chuẩn bị mở ra Xí Dương thành đại trận đối phó Khương Ninh. Cầm xuống Khương Ninh cũng coi như chính mình một phần ngập trời chi công. Lan đi, không cần ngươi nhúng tay, bản quân tự sẽ bắt lấy hắn. Xích Viêm thần quân phẫn nộ quát, nếu như Xí Dương thành chủ nhúng tay, như vậy công lao liền muốn hai cái phân lấy. Kết quả như vậy, hắn tự nhiên vô pháp tiếp nhận. Nhưng chính mình một người, xác thực không cách nào cầm xuống Khương Ninh. Sau đó, hắn lập tức phân ra một đạo tinh thần ý niệm, hướng về chín mẫu thần cung mà đi. Rốt cục hướng cựu thải thần vương truyền tin. Khương Ninh trong lòng cười lạnh một tiếng. Hắn cũng không có miểu sát Xích Viêm thần quân, mà chính là giả bộ như cùng hắn thế lực ngang nhau, thì là muốn dẫn dụ cựu thải thần vương mà đến. Bát đại thần vương, chính mình lại chém một vị đến lúc đó, bát đại thần vương liền chỉ còn lại có 5 người. Liên thủ, cho Khương Ninh áp lực, liền muốn nhỏ rất nhiều. Chương 612, cựu thải thần vương. Vô tận mênh mông hồ nước, bị một tầng lại một tầng chín màu quang hoàn bao phủ, giống như nhân gian tiên cảnh, tráng lệ xinh đẹp cùng cực. Chín màu hồ nước trung ương, tọa lạc lấy một tòa thật lớn nguy nga cung điện, đây cũng là trong chư thiên, đại danh đỉnh đỉnh cựu thải thần vương. Một bộ y phục rực rỡ váy dài, đang cùng mấy cái đi được đường nghịch, phóng đãng, làm vui. Làm thần vương, có lúc bọn hắn cũng vô cùng thống khổ. Dù sao, tu vi đến chư thiên đỉnh phòng, hoàn toàn mất đi phấn đấu chi tâm. Tại dài rằng giặc vô tận trong năm tháng, thật sự là quá mức nhàm chán. Cho nên, nhiều khi, cao cao tại thượng thần vương nhóm, đều sẽ tiến hành tự mình phong ấn, chuyển thế trong chư thiên, lịch luyện hồng trần để chính mình sinh mệnh, biến đến càng thêm có ý nghĩa lên đã từng, cựu thải thần vương chuyển thế đến một phương thế giới, trở thành lúc ấy quân lâm thiên hạ nữ đế, đi được 3000. Nàng chuyển thế trở thành qua tuyệt thế nữ kiếm tiên, cùng người yêu cầm sắt cùng gieo vang, cầm kiếm đi thiên hạ đột nhiên, cựu thải thần vương nhướng mày, sau đó đuổi đi theo nàng chơi đùa giỡn đi được nhóm. Lúc này thời điểm, trong lương đình, nhất thời nổi lên Xích Viêm thần quân hư ảnh. Thuộc hạ bái kiến thần vương bệ hạ. Xích Viêm thần quân ý niệm, cung kính hành lễ. Xích Viêm thần quân, đến đây tìm bản tọa có chuyện gì? Cựu thải thần vương nhàn nhạt mở miệng dò hỏi. Thuộc hạ tìm được Hồng Mông Thánh Tôn lão già này truyền nhân y bát, Hồng Mông tiên thư dưới tay hắn. Xích Viêm thần quân bẩm báo nói. Truyền nhân y bát, Hồng Mông tiên thư. Cựu thải thần vương mãnh liệt đứng lên. Ha ha ha, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Nàng kích động phá lên cười. Hồng Mông tiên thư, không đúng là bọn họ hết sức tìm kiếm đồ vật sao? Rốt cục xuất hiện. Sau đó, cựu Thái Thần Vương liền không kịp chờ đợi xé rách thời không, hướng về Xí Dương Thành mà đi. Xí Dương Thành. Lúc này, Xích Viêm Thần Quân cùng Khương Ninh kịch liệt đại chiến. Giữa song phương, người này cũng không thể làm gì được người kia. Xí Dương Thành chủ muốn giúp đỡ, lại bị Xích Viêm Thần Quân quát lui. Sư huynh, điện. Điện chủ thực lực của hắn, vậy mà như thế mạnh. Nhìn lấy Xích Viêm Thần Quân đối Khương Ninh không thể làm gì, Liễu Như Yên có chút khó có thể tin. Xích Viêm Thần Quân là ai? Thần Vương phía dưới tồn tại cường đại nhất một trong a. Sư muội, ngươi liền hảo hảo xem đi. Yên tâm đi, có điện chủ tại, hôm nay mọi người chúng ta đều có thể bình an rời đi. Cô Sơn khách cười cười. Xích Viêm Thần Quân tính là gì? Tại điện chủ trước mặt con kiến hôi mà thôi. Làm vĩnh hằng sinh linh, ai quy tự nhiên không kém. Hắn cũng đoán được điện chủ dụng ý cho nên mới làm bộ cùng Xích Viêm Thần Quân đánh có đến có về. Bát Đại Thần Vương có thể sớm chém giết một cái thiếu một cái. Dạng này, điện chủ bại lộ thân phận về sau, áp lực liền sẽ nhỏ rất nhiều. Đáng chết, hắn làm sao lại cường đại như thế? Hoành Vũ Đế Tôn gương mặt khó coi. Nếu để cho Liễu Như Yên bọn hắn đào tẩu, sau này chính mình thì nguy hiểm. Tùy thời đều có thể đến đây lấy tên của mình, có thể bị lão giả kia chọn chúng, làm hắn y bắt truyền nhân, quả nhiên không tầm thường. Có điều, ngươi sống không được. Xích Viêm Thần Quân hung tợn nói ra. Khương Ninh huyền lập hư không, chắp hai tay sau lưng, cười nhạt nói, ngươi có năng lực bắt được ta sao? Xích Viêm Thần Quân ánh mắt lạnh như băng nói, bản quân là không có cầm xuống thực lực của ngươi, nhưng là có người có thể cầm xuống ngươi. Hắn lời vừa mới nói xong ầm ầm, toàn bộ bầu trời thì nổ bể ra tới, xuất hiện một cái cực kỳ khủng bố kinh người thời không trùng động. Một cỗ kinh thiên uy áp rơi xuống, toàn bộ vĩnh hằng vũ giới đều run rẩy lên. Thật cường đại uy nghiêm. Đây là Xí Dương Thành bên trong các tu sĩ, nguyên một đám hoảng sợ, linh hồn không tự chủ được run rẩy. Lần thứ nhất cảm nhận được khổng lồ như thế kinh người uy áp. Là Cựu Thải Thần Vương buông xuống. Kiến thức rộng rãi Xí Dương Thành chủ lập tức đoán được. Cái gì? Có một vị thần vương bệ hạ buông xuống. Mọi người đều bị hoàn toàn bị kinh sợ. Thần vương a, toàn bộ trong chư thiên tồn tại cường đại nhất, mà Cựu Thải Thần Vương thực lực càng là đứng ở thần vương đỉnh phong, thực lực siêu việt đại bộ phận thần vương, tuyệt đối là bá chủ bên trong bá chủ. Thần vương buông xuống, văng vào nàng tôn hiệu, thì dọa đến mọi người thở mạnh cũng không dám một chút âm ầm. Thời không trùng động chấn động, trước là một đôi trắng non để trần chân ngọc xuất hiện, ngay sau đó là thon dài cặp đùi đẹp, thức tha mềm mại thân thể, tuyệt mỹ khuôn mặt, không có chỗ nào mà không phải là hoàn mỹ nhất, không có một chút tì vết tồn tại. Bái kiến Cựu Thải Thần Vương bệ hạ. Xích Viêm Thần Quân mang theo mọi người vội vàng quỳ xuống cung nghênh. Bái kiến thần vương bệ hạ. Lúc này thời điểm, Xí Dương Thành chủ bọn người cũng liền bận bịu quỳ bái. Cựu Thải Thần Vương, Liễu Như Yên, Thiên Nguyên lão tổ bọn hắn toàn bộ bị dọa đến sắc mặt trắng bệch lên. Cựu Thải Thần Vương buông xuống, bọn hắn còn có đường sống sao? Đây chính là trong chư thiên tồn tại cường đại nhất một trong a. Chân chính con ngồi ra sân, trò vui chính thức bắt đầu. Cô Sơn khách sát thực lộ ra nụ cười. Ha ha. Hoành Vũ Đế Tôn trong lòng cười như điên lên. Vĩ đại thần vương buông xuống, Liễu Như Yên, cô Sơn khách, các ngươi đôi cậu nam nữ này, lần này chết chắc không có người nào có thể cứu được các ngươi. Ánh mắt bên trong tràn đầy điên cuồng trả thù thoải mái cảm giác. Ngươi chính là Hồng Mông Thánh Tôn truyền nhân Y Bát. Cựu Thải Thần Vương chân trần đứng ở hư không phía trên, nhìn xuống Khương Ninh, uy nghiêm nói: "Hồi bẩm Thần Vương bệ hạ, hắn cũng là Hồng Mông Thánh Tôn truyền nhân Y Bát, tín nhiệm Hồng Mông Điện điện chủ." Xích Viêm Thần Quân vội vàng nói: "Thần Vương bệ hạ, ta là Xí Dương Thành thành chủ, vừa được biết rõ bọn hắn là Hồng Mông Điện Dương Nghiệt, liền lập tức thượng bẩm Xích Viêm Thần Quân." Xí Dương Thành chủ vội vàng cung kính thanh âm. Lúc này, khẳng định phải tìm cho mình điểm tồn tại cảm giác, kéo điểm công lao. Nếu như tại Cựu Thải Thần Vương trước mặt lưu lại chút ấn tượng, cũng là kinh thiên đại hỷ sự a. Ừm. Cựu Thải Thần Vương nhàn nhạt gật gật đầu, bản tọa biết được. Và anh. Sau đó, cường đại uy áp, giống như là biển gầm, điên cuồng mà dâng tới Khương Ninh. Giao ra Hồng Mông Thiên Thư. Băng lanh thanh âm, vang vọng toàn bộ thiên hạ. Khương Ninh không sợ hãi chút nào, cười nhạt một tiếng, muốn là ta không giao rồi. Cựu Thải Thần Vương ngữ khí băng lanh cùng cực, không giao, bản tọa đành phải tự mình động thủ. Nhìn lấy nổi giận Cựu Thải Thần Vương, Xích Viêm Thần Quân nở nụ cười lạnh, Thần Vương giận dữ, lần này nhìn ngươi còn không chết. Và anh. Chín đạo nhan sắc không giống nhau quan mang, bạo phát ra đi ra, ngưng tụ thành một đạo lồng giam, bao phủ suy nghĩ Khương Ninh. Cựu Thải Thần Vương còn muốn có được Hồng Mông Thiên Thư, đương nhiên sẽ không tùy tiện giết Khương Ninh. Mục tiêu nhân vật đã xuất hiện, vậy cũng không cần giả bộ nữa. Khương Ninh nhàn nhạt mở miệng nói đứng tại chỗ bất động, nhẹ nhàng khoát tay. Một cỗ diệt thế chi uy bỗng nhiên bay lên ầm ầm. Chín màu thần lồng trong nháy mắt thì bị phá hủy. Cái gì? Cựu Thải Thần Vương mắt trợn tròn, có chút không dám tin tưởng tình cảnh này. Đã ngươi tới, thì để mạng lại đi. Khương Ninh từ tốn nói. Oan. Thuộc về thần vương khí tức, giờ phút này theo hắn thể nội bạo phát ra. Chương 606, bản tọa cũng là Hồng Mông Thiên Đế, miểu sát. Cái gì? Hắn cũng là thần vương. Làm Khương Ninh bộc phát ra thần vương khí tức về sau, chấn kinh toàn trường tất cả mọi người. Vừa mới hắn cố ý cùng ta đánh tới đánh lui, đến tột cùng vì cái gì? Xích Viêm Thần Quân ngây ngẩn cả người, vẫn cho là một cái cùng mình cân sức ngang tài tồn tại, không nghĩ tới lại là thần vương. Liền xem như thần vương lại như thế nào? Cựu Thải Thần Vương thế nhưng là đỉnh cấp thần vương cường giả. Vũ Hoành Đế Tôn ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Chơi ạ, chính mình vậy mà bán rẻ một vị thần vương. Doa đến không tự chủ được run rẩy lên. Xí Dương Thành chủ trong lòng cũng hối hận tới cực điểm. Chính mình vậy mà đắc tội một vị thần vương. Ngươi vừa mới không có vội vã đánh giết Xích Viêm Thần Quân, chẳng lẽ mục đích đúng là vì dẫn bản tọa đến đây? Cựu Thải Thần Vương trầm giọng nói ra. Khương Ninh cười cười, ngươi đoán không sai, cũng là đưa ngươi tôn này cá lớn dẫn tới, sau đó giết. Hừ. Cựu Thải Thần Vương cười lạnh một tiếng, ngươi thì tự tin như vậy, có thể giết được ta. Cựu thải thần vương cảm thấy phi thường buồn cười, liền xem như Hồng Mông Thánh Tôn tại thế, cũng không dám nói giết mình. Dù sao, đánh bại một cái thần vương dễ dàng, nhưng muốn giết thần vương, độ khó khăn gia tăng hơn gấp 10 lần. Chỉ là Hồng Mông Thánh Tôn đệ tử, cũng dám cuồng ngôn giết chính mình. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Để ngươi có thể chết nhắm mắt, bản tọa liền nói cho ngươi thân phận thật đi. Bản tọa tôn hiệu, Hồng Mông Thiên Đế. Khương Ninh trước mặt mọi người đem thân phận của mình tuyên bố. Hồng Mông Thiên Đế. Trời ạ, hắn cũng là giết chết Hắc Long Thần Vương thần bí thần vương a. Nghe vậy, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, khó có thể tin. Liền xem như Cựu Thải Thần Vương, sắc mặt cũng khẽ biến, lần thứ nhất biến đến khẩn trương lên. Sư huynh, hắn cũng là giết Hắc Long Thần Vương Hồng Mông Thiên Đế. Liễu Như Yên trừng to mắt, vô cùng khó có thể tin. Không tệ, điện chủ tôn hiệu chính là Hồng Mông Thiên Đế. Cô Sơn khách cười nói, điện chủ là trong chư thiên, từ trước tới nay tối cường yêu nghiệt, không người địch nổi. Trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo. Không. Vũ Hoành Đế tôn tuyệt vọng giống lên. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, chính mình bán thần vương, lại là đại danh đỉnh đỉnh Hồng Mông Thiên Đế, đây chính là có thể giết chết Hắc Long Thần Vương kinh khủng tồn tại a, mình còn có đường sống. Xí Dương thành chủ, lúc này hối hận phát điên. Tại sao mình muốn như vậy tham lam, không có tuân thủ nguyên tắc rồi? Hiện tại rốt cục đá vào trên miếng sắt. Xích Viêm Thần Quân sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ tới cực điểm. Hắn biết, chính mình cái này phản đồ là chạy không được. Ta không tin, ngươi có thể giết được bản tọa. Cựu Thải Thần Vương cắn răng nói ra. Nàng đã thông báo Hắc Bảo Đế Tôn bọn hắn, chỉ muốn kiên trì một lát là được rồi. Khương Ninh nhếch miệng lên mỉm cười, cũng không nói nhảm nữa. Lúc này ngưng tụ toàn lực xuất thủ. Oeng! Kinh khủng công kích, rời núi lấp biển đồng dạng, tuôn hướng Cựu Thải Thần Vương. Cựu Thải Thần Vương toàn lực ngăn cản. Phốc phốc. Thế nhưng là, vẫn không có ngăn trở Khương Ninh công kích. Lực lượng kinh khủng trực tiếp xuyên thủng thân thể của nàng. Ngươi tuy nhiên giết ta, nhưng ngươi cũng trốn không thoát, muốn lưu lại trốn cùng. Cựu Thải Thần Vương tức giận quát. Tại Hắc Long Thần Vương sau khi chết, giữa bọn hắn thì lẫn nhau ước định qua. Một khi bị Hồng Mông Thiên Đế công kích, toàn bộ người lập tức chạy tới trợ giúp. Không nghĩ tới, chính mình thậm chí ngay cả một chiêu đều tiếp không lên, thì bị miểu sát. Căn bản là không có cách chờ đến Hắc Bảo Đế Tôn bọn hắn cứu viện. Tại trong tuyệt vọng, Cựu Thải Thần Vương thân thể từng chút biến mất. Một vị vĩ đại thần vương, cứ như vậy giận dữ vẫn là cầm ẩm. Ngay tại lúc này, nam đạo khí tức cực kỳ kinh khủng, như là hồng lưu đồng dạng, hướng về Xí Dương thành vọt lên đến đây. Chương 607, nam đại thần vương tề tụ. Cái này, năm vị thần vương khí tức khủng bố. Trời ạ, hôm nay lại có thể nhìn thấy nhiều như vậy thần vương tề tụ nơi này, thật không uổng công đời này a. Cảm giác được năm đạo khí tức kinh khủng về sau, tất cả mọi người bị hoàn toàn rung động. Hoành Vũ Đế Tôn, Xí Dương thành chủ, Xích Viêm thần quân ba người, càng là kích động nắm đấm nắm chặt. Vốn là, coi là Cựu Thải Thần Vương sau khi ngã xuống, nhóm người mình lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nghĩ tới, Cựu Thải Thần Vương tại trước khi chết, đưa tới chính mình đồng bạn. Nếu như không có đoán sai, Bát Đại Thần Vương, trừ bỏ chết đi Ma La Thần Vương, Hắc Long Thần Vương, Cựu Thải Thần Vương, cái này năm đạo khí tức chủ nhân, chính là Hắc Bảo Đế Quân, Thiên Diệu Thần Vương, Chân Vũ Thần Vương, Thiên Diễn Thần Vương, Vô Cực Kiếm Tổ. Trong đó, Hắc Bảo Đế Quân áp đảo chúng thần vương phía trên, đã từng cũng có đơn giết thần vương chiến tích. Xích Viêm Thần Quân thanh âm có chút run rẩy nói, cái này năm đại thần vương, phóng nhãn toàn bộ chư thiên, đều là đỉnh cấp thần vương. Trong đó, Hắc Bảo Đế Quân đáng sợ nhất khủng bố, cuối cùng vẫn là tới. Ta đã sớm giết ba người, cũng không biết có thể hay không chống đỡ được bọn hắn năm người liên thủ. Khương Ninh trầm giọng nói ra, đối mặt duy nhất thần vương, hắn chưa từng có sợ hãi qua. Nhưng bây giờ dù sao cũng là năm vị thần vương đồng thời liên thủ, mà lại năm người có thể đều không phải bình thường thần vương. Với anh, hư không bên trong xuất hiện năm đạo thời không trùng động, năm đạo cực kỳ khủng bố đáng sợ thân ảnh từ trong đó đi ra. Không nghĩ tới chúng ta vẫn là đến chậm, Cựu Thải Thần Vương lại bị chém giết. Cảm giác được Cựu Thải Thần Vương khí tức đã hoàn toàn biến mất, năm đại thần vương khiếp sợ không gì sánh nổi. Lúc trước chỉ là coi là Hồng Mông Thiên Đế cùng Hồng Mông Thánh Tôn truyền thừa một mạch, không nghĩ tới lại là lao già kia truyền nhân y bát. Trong chư thiên lại còn có yêu nghiệt như thế, Hồng Mông Thiên Đế siêu việt Hồng Mông Thánh Tôn thành cửu. Theo Cựu Thải Thần Vương truyền đi trong tin tức, bọn hắn đã biết được đầu đuôi sự tình. Hồng Mông Thiên Đế, ngươi giết Ma La, Hắc Long, Cựu Thải, thì là muốn đem chúng ta chụp một kích phá đi. Hắc Bảo Đế Quân lạnh lùng nhìn lấy Khương Ninh đối mặt, toàn thân bị Hắc Bảo bao phủ, chỉ lộ ra một đôi đỏ mắt đỏ Hắc Bảo Đế Quân. Khương Ninh cũng là khẽ cau mày. Rất hiển nhiên, tại cảm giác của hắn bên trong, cái này Hắc Bảo Đế Quân đối với uy hiếp của hắn lớn nhất. Chỉ sợ nửa chân đạp đến đã xuất thần vương cảnh giới. Chúc mừng ngươi đoán đúng rồi. Khương Ninh cười cười. Hừ. Thiên Diệu Thần Vương nở nụ cười lạnh, ngươi tính kế thì dừng ở đây, hôm nay chính là ngươi vẫn là ngày. Trong lòng hắn phẫn nộ tới cực điểm. Không nghĩ tới, Khương Ninh vậy mà đem bọn hắn trở thành con mồi đến săn giết. Đáng tiếc, ngươi giết Hắc Long Thần Vương thời điểm, chúng ta thì cảnh giác lên, sau đó đã đạt thành hiệp nghị. Một người bị công kích thì lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến trợ giúp. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Thiên Diễn Thần Vương lạnh lùng nói. Trong lòng may mắn bọn hắn cảnh giác. Không phải vậy, thì thật bị Hồng Mông Thiên Đế cho chụp một kích phá. Siêu, siêu, siêu. Năm đại thần vương lúc này thời điểm làm thành một vòng tròn, đem Khương Ninh bao vây ở bên trong. Hôm nay bọn hắn tuyệt đối không thể để Hồng Mông Thiên Đế đào tẩu, nếu không bọn hắn đem một mực ăn ngủ không yên, sợ đi vào Cựu Thải Thần Vương, Hắc Long Thần Vương bọn hắn theo gót. Khương Ninh nở nụ cười, coi là bằng các ngươi năm đại thần vương liên thủ liền có thể giết bản tọa. Hắc Bảo Đế Quân lạnh lùng nói ra, dựa vào chúng ta năm đại thần vương là đủ, chịu chết đi. Vâng, vâng, vâng. Năm đại thần vương đồng thời bộc phát ra cực kỳ đáng sợ uy thế đi ra, dọa đến tất cả mọi người vội vàng lui lại khoảng cách rất xa. Chương 608, hữu quạng, kinh thiên bí mật. Xí Dương Thành trên không, năm đại thần vương liên thủ mà đến, đem Khương Ninh cho bao vây lại, đồng loạt ra tay, bắt lấy hắn. Dạng này, chúng ta thì có thể có được Hồng Mông Thiên Thư, siêu thoát vĩnh hằng, bao trùm quy tắc phía trên. Hắc Bảo Đế Quân quát lớn. Vâng. Nhất thời, khí tức kinh khủng, đồng thời theo năm đại thần vương thể nội bạo phát đi ra. Giết. Vô Cực Kiếm Tổ, ngưng tụ ước vạn đạo kiếm ảnh, toàn bộ bổ về phía Khương Ninh. Trần Vũ Thần Vương, ngưng tụ ba đạo diệt thế chi quang, oanh sát Khương Ninh. Hai vị thần vương đều toàn lực đánh ra một kích đối mặt có thể giết chết Hắc Long Thần Vương, Ma La Thần Vương, Cửu Thải Thần Vương, Hồng Mông Thiên Đế. Căn bản không thể lưu thủ, một lên đến, liền quyền sử dụng lợi. Khương Ninh đứng tại chỗ, không lúc ních, chỉ là nhẹ nhàng khoát tay ước vạn kiếm ảnh cùng ba đạo diệt thế chi quang, trong khoảnh khắc liền biến thành hư ảo. Như thế nhẹ nhõm, thì ngăn trở hai đại thần vương toàn lực nhất kích, bởi vậy có thể thấy được, thực lực là đến cỡ nào biến thái dọa người. Cái gì? Vô Cực Kiếm Tổ cùng Chân Vũ Thần Vương đều biến sắc, có chút khó có thể tin. Bọn hắn toàn lực một kích, lại là như thế không chịu nổi một kích. Chắc không được, có thể miểu sát Cửu Thải Thần Vương, bọn hắn cũng không kịp xuất thủ cứu rút. Ta không tin, đồng dạng là thần vương, ngươi thật như thế vô địch. Thiên Diệu Thần Vương toàn thân tản mát ra cực kỳ hào quang lộng lẫy chói mắt, dường như toàn bộ chư thiên đều muốn bị hắn lực lượng chỗ tinh hóa. Thiên Diễn Thần Vương, một âm một dương, ngưng tụ ra một đạo âm dương thần ma đồ, từ trên trời giáng xuống, oanh sát hướng về phía Khương Ninh. Vô Cực Kiếm Tổ cùng Chân Vũ Thần Vương, xuất thủ lần nữa. Tứ đại thần vương hợp kích, cộng đồng thẳng hướng Khương Ninh. Khương Ninh y nguyên đứng tại chỗ bất động, toàn thân bộc phát ra một cỗ cực kỳ cường hãn năng lực, đem tứ đại thần vương công kích toàn bộ cho đỡ được. Lúc này thời điểm, Hắc Bảo Đế Quân khẽ miệng hơi vện, từ phía sau lưng xuất thủ, hướng về Khương Ninh đánh lén mà đi ầm ầm. Kinh khủng hắc ám chi lực, hình thành một cỗ to lớn vòng xoáy, hướng về Khương Ninh thôn vệ mà đi. Vòng xoáy không ngừng mà mở rộng, đem bốn phía hết thảy đều vô tình thôn vệ hết. Vây xem các sinh linh đều dọa đến thất kinh, vội vàng hướng chạy đi. Nếu như bị tác động đến, chỉ có một con đường chết, một chút xíu sức phản kháng đều không có. Quả nhiên, nửa bước siêu thoát Hắc Bảo Đế Quân xuất thủ, rốt cục để Khương Ninh nghiêm túc đối đãi lên. Hắn trực tiếp sử dụng ra Hồng Mông Thiên Thư phía trên lực lượng, Hồng Mông chi lực đây là hắn lần thứ nhất sử dụng đi ra, cỗ này lực lượng đáng sợ. Hồng Mông chi lực ngưng tụ ra một vầng mặt trời chói chang, hừng hực quang mang, trong nháy mắt bao phủ chư thiên. Cường đại lực lượng, để chư thiên chí cao pháp tắc đều run rẩy. Cái này, đây là cái gì lực lượng, thật cường đại a. Tại trước mặt của nó, căn bản không sinh ra nửa điểm sức phản kháng. Xí Dương Thành chủ bọn người, sắc mặt đại biến, trắng xám vô cùng, có chút khó có thể tin. Cỗ này, lực lượng, ta tại trên người của phụ thân cảm giác được qua. Liễu Như Yên không khỏi nước mắt chảy ra. Nàng tưởng niệm phụ thân rồi. Lúc này Khương Ninh, để cho nàng cảm giác được phụ thân tồn tại. Hồng Mông Thiên Thư, Hồng Mông chi lực. Hắc Bảo Đế Quân bọn hắn một mặt nghiêm trọng. Năm đó, thế nhưng là bọn hắn hợp lực chém giết Hồng Mông Thánh Tôn đối với Hồng Mông chi lực, tự nhiên không có chút nào lạ lẫm. Thật cường đại Hồng Mông chi lực. So Hồng Mông Thánh Tôn lão giả kia còn cường đại hơn. Tại Hồng Mông Thiên Thư phía trên tu luyện, hắn xác thực đi càng xa hơn, thật sự là một cái khó giải quyết địch nhân. Hắc Bảo Đế Quân sắc mặt tâm trầm. Hắn đã nửa bước siêu thoát, đối với Hồng Mông Thiên Thư là càng thêm khát vọng, đây có lẽ là hắn có thể siêu thoát duy nhất hy vọng. Hồng Mông mặt trời gay gắt, tản mát ra có thể phá hủy chư thiên hết thể lực lượng, khuyết tán ra đến, bao phủ hướng năm đại thần vương. Oanh! Năm đại thần vương công kích, trong nháy mắt liền bị tiêu trừ. Năm người còn tại cường đại lực lượng trùng kích phía dưới, lui về sau khoảng cách rất xa. Thật mạnh. Ngay cả chúng ta năm đại thần vương liên thủ công kích, đều như thế nhẹ nhõm tiêu trừ. Xem ra, chỉ có thể sử dụng một chiêu kia, Hỗn Độn Vô Cực đại trận. Hắc Bảo Đế Quân trầm giọng nói ra. Còn lại tứ đại thần vương điểm một cái, sau đó vội vàng bố trận. Ngay sau đó, bên trên bầu trời xuất hiện một cái tối say khổng lồ, tản mát ra cực kỳ khủng bố, vô hạn siêu việt thần vương lực lượng. Cỗ lực lượng này, thật sự là quá cường đại. Khương Ninh nhướng mày. Quả nhiên, chính mình trước đó lo lắng là chính xác. Một đám thần vương liên thủ, có thể bộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. May mắn chính mình sớm đơn giết ba đại thần vương. Không phải vậy bắt đại thần vương liên thủ, sử xuất Hỗn Độn Vô Cực đại trận, chính mình thì nguy hiểm. Lúc này, Khương Ninh cũng tại giữ lại. Bạo phát ra, từ khi chính mình trở thành thần vương về sau lực lượng mạnh nhất. Thể nội tất cả Hồng Mông chi lực, toàn bộ sử dụng đi ra. Vô tận mênh mông Hồng Mông chi lực, tại bên trên bầu trời, ngưng tụ thành một tòa khổng lồ thế giới. Hồng Mông Thiên Giới. Đây là Hồng Mông Thiên Thư ghi chép bên trong, cường đại nhất một chiêu. Tại Khương Ninh khống chế phía dưới, Hồng Mông Thiên Giới va chạm hướng Hỗn Độn Vô Cực đại trận ầm ầm. Nhất thời, bộc phát ra một cỗ hủy diệt chư thiên cường đại lực lượng. Thậm chí, cường đại lực phá hoại, bước ra chí cao pháp tắc xuất thủ, hình thành một đạo đạo màu vàng kim pháp tắc chi tường, đem những năng lượng này cản lại. Nếu không, mặc cho những năng lượng này quyết tán ra, còn không biết sẽ tạo thành dạng gì đáng sợ phá hư đối đầu về sau. Song phương vậy mà thế lực ngang nhau, không có một phương chiếm cứ ưu thế. Hồng Mông Thiên Thư thủy chung là tu luyện công pháp, tuy nhiên ghi chép có công kích chiêu thức, nhưng lại cũng không là vô địch cường đại. Khương Ninh thầm nghĩ trong lòng. Dù sao, Hồng Mông Thiên Thư chủ yếu tác dụng là tu luyện, trợ giúp thần vương có một khả năng nhỏ nhoi siêu thoát. Xem ra, muốn đối phó Hắc Bảo Thần Vương bọn hắn liên thủ, một là tu vi đột phá, siêu thoát vĩnh hằng, mà chính là tu tập đến vô địch chiêu thức, thậm chí siêu thoát cấp khác công kích. Đi. Hắc Bảo Đế Quân sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hỗn Độn Vô Cực đại trận không có cầm xuống Khương Ninh, lòng hắn biết rõ hôm nay là không thể nào bắt lấy hắn. Lưu lại nữa, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Sau đó, năm đại thần vương liền trực tiếp chui vào thời không trùng động đi. Lưu lại một mặt hoảng sợ, mê mang Xích Viêm Thần Quân, Xí Dương Thành Chủ, Hoành Vũ Đế Tôn bọn người. Bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, năm đại thần vương vậy mà trực tiếp chạy. Xong đời, xong đời. Xích Viêm Thần Quân gương mặt tuyệt vọng. Năm đại thần vương đều bị đánh chạy. Mình còn có đường sống. Xí Dương thành chủ, lúc này thế nhưng là hối hận tới cực điểm, tại sao mình muốn bán Liễu Như Yên bọn hắn á hiện tại tốt, cho mình đưa tới họa sát thân. Hoành Vũ Đế Tôn lộ ra cười khổ. Ai có thể nghĩ đến, chính mình bán người, lại là Hồng Mông Thiên Đế a, lần này là triệt để xong đời. Năm đại thần vương vừa đi, Xích Viêm thần quân thì muốn chạy trốn. Khương Ninh cười lạnh một tiếng, chỉ là nhẹ nhàng khoát tay ầm ầm. Xích Viêm thần quân liền trực tiếp hồi phi yên diệt. Thần vương phía dưới, cường đại nhất vĩnh hằng thần, cứ như vậy vẫn lạc, đây cũng là làm phản đồ xuống tràng. Nhìn lấy chết thảm Xích Viêm thần quân, Xí Dương thành chủ kinh hoàng sợ tới cực điểm, vội vàng hô lớn: "Thiên đế bệ hạ, ta dùng một cái kinh thiên bí mật, cho ngươi trao đổi sống tiếp quyền lợi." Chương 609, Vĩnh Hằng Kiếm Quân truyền thuyết. Quả nhiên, Xí Dương thành chủ để Khương Ninh tạm thời từ bỏ lấy hắn tính mạng. Xí Dương thành chủ dọa đến đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt cùng cực, toàn thân không ngừng mà run run. "Nếu như bí mật này không đủ để ta động lòng, ngươi liền sống không nổi." Khương Ninh lạnh lùng nói. "Nhiều người ở đây nhã tạm, tự nhiên không phải lập tức nói ra bí mật tốt nhất thời điểm." Là, ta biết. Bí mật này cam đoan để bệ hạ tâm động." Xí Dương thành chủ liên tục gật đầu, đây là hắn bí mật lớn nhất. Bây giờ, liền tính mạng còn không giữ nổi, trông coi bí mật này còn có ý nghĩa gì? Lúc này thời điểm, Khương Ninh đem ánh mắt nhìn về phía Hoành Vũ Đế Tôn, cái này bán bọn hắn người. "Ta..." Hoành Vũ Đế Tôn đã sợ đến co quắp ngã trên mặt đất. Liên Thần Vương đều đã chết, chính mình chỉ là một cái cao đẳng vĩnh hằng sinh linh, chỉ sợ liền con kiến hôi đều không kém a, lúc này hắn hối hận tới cực điểm, tại sao muốn lựa chọn bán Liễu Như Yên bọn hắn? Vốn là, Liễu Như Yên muốn thỉnh cầu. Dù sao, Hoành Vũ Đế Tôn những năm này trợ giúp nàng không ít. Nhưng là, nghĩ lại, bởi vì hắn bán, nhóm người mình kém chút thì vẫn là. Thở dài một hơi về sau, liền từ bỏ. Khương Ninh chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay, một vị có thể tung hoành chư thiên, hoành hành không sợ cao đẳng vĩnh hằng thần linh, cứ như vậy vẫn lạc, hôi phi yên diệt. "Người theo ta đi." Khương Ninh đối với Xí Dương thành chủ lạnh lùng nói ra. "Đúng, thần vương bệ hạ." Xí Dương thành chủ vô cùng cung kính nói ra. Rất nhanh, hai người liền đi tới thành chủ phủ. Khương Ninh ngồi tại chủ vị, Xí Dương thành chủ thì là quỳ ở phía dưới. "Nói đi, trong miệng ngươi kinh thiên đại bí mật là cái gì?" Khương Ninh nhàn nhạt mở miệng nói. Xí Dương thành chủ cung kính đáp lại nói: "Bệ hạ có thể từng nghe nói Vĩnh Hằng Kiếm Quân?" "Ừm." Khương Ninh nhướng mày, sau đó lắc đầu, không từng nghe nói qua. Khương Ninh trở thành Vĩnh Hằng thời gian quá ngắn, đối với trong chư thiên bí mật, tự nhiên biết đến vô cùng ít ỏi. Vĩnh Hằng Kiếm Quân, hắn chỉ là một cái Vĩnh Hằng thần. Có điều, hắn lại giết ba vị Vĩnh Hằng thần vương. Nghe vậy, Khương Ninh trong lòng giật nảy cả mình. Vĩnh Hằng thần chém giết ba vị Vĩnh Hằng thần vương. Đương nhiên, ba vị này thần vương cũng không tính là quá mạnh. Kém xa Hắc Long thần vương, Cửu Thải thần vương bọn hắn. Không phải vậy, coi như Vĩnh Hằng Kiếm Quân lại người tiên, cũng không có khả năng chém giết thần vương a, bất quá, đây cũng là thần tích. Gặp Khương Ninh rất khiếp sợ, Xí Dương thành chủ nở nụ cười, biết mình có thể sống mệnh. Vĩnh Hằng Kiếm Quân lĩnh ngộ Vĩnh Hằng Kiếm Đạo, nghe đồn là vô hạn siêu thoát Vĩnh Hằng Kiếm Đạo, công phạt chi lực có 102. Năm đó, Vĩnh Hằng Kiếm Quân liền bằng vào Vĩnh Hằng Kiếm Đạo, chém giết một tên thần vương, chấn kinh chư thiên. Cái này Vĩnh Hằng Kiếm Đạo, trong nháy mắt đưa tới chư thiên thần vương kiêng kỵ. Dù sao, Vĩnh Hằng thần liền có thể chém giết thần vương, nếu như trở thành thần vương thì còn đến đâu. Sau đó, vì bóp chết cái này uy hiếp, mấy vị thần vương liên thủ, muốn chém giết hắn. Trận chiến kia, kinh thiên động địa, cuối cùng Vĩnh Hằng Kiếm Quân vẫn lạc, trước khi chết, hắn hiến tế chính mình sinh mệnh, hiến tế của mình kiếm đạo, sử xuất chư thiên tối cường một kiếm, mang theo hai vị thần vương. Cho nên, tổng cộng có ba vị thần vương chết tại Vĩnh Hằng Kiếm Quân trong tay. Xí Dương thành chủ nói đoạn lịch sử kia, hắn cũng cảm thấy tâm huyết bành trướng. Ai nói thần vương phía dưới đều là con kiến hôi? Vĩnh Hằng thần, ý nguyên có thể chém giết thần vương. Đương nhiên, xuất thủ thần vương cũng không tính quá mạnh. Xa kém xa cùng bắt đại thần vương đánh đồng, bằng không thì cũng không có khả năng để Vĩnh Hằng Kiếm Quân trước khi chết mang đi hai vị thần vương. Bất quá, điều này cũng làm cho Khương Ninh khiếp sợ đến cực điểm. Một cái Vĩnh Hằng Thần, làm sao làm được, tại mấy vị thần vương vây công dưới, còn mang đi hai vị. Xem ra, ta cũng không thể xem nhẹ cái này Chư Thiên Thần Vương, cũng không thiếu khuyết tài năng ngút trời kỳ tài. Vĩnh Hằng Kiếm Quân sự tình, cho Khương Ninh để tỉnh được. Trong Chư Thiên, chính mình cũng không nhất định thì thật vô địch. Nếu như năm đó Vĩnh Hằng Kiếm Quân trở thành thần vương, cùng mình nhất chiến, chính mình còn chưa nhất định có thể đánh bại hắn. Chư Thiên quá lớn, lớn đến khó có thể tưởng tượng cấp độ, thì liền Vĩnh Hằng Thần Vương đều không thể đi đến toàn bộ Chư Thiên. Trong đó ẩn giấu đi không biết bao nhiêu vĩnh hằng cường giả, kỳ dị sinh linh, đặc thù sinh linh. Có lẽ có một số cùng Vĩnh Hằng Kiếm Quân một dạng yêu nghiệt kỳ tài, chính mình ngàn vạn không thể đầy đủ đáp ứng. Lúc này thời điểm, Xí Dương thành chủ rốt cục nói ra, tự mình biết kinh thiên đại bí mật. Chư thiên sinh linh cũng không biết, Vĩnh Hằng Kiếm Quân đem hắn lĩnh ngộ Vĩnh Hằng Kiếm Đạo truyền thừa, lưu lại. Vĩnh Hằng Kiếm Đạo truyền thừa thì chôn giấu tại Xí Dương thành phía dưới. Đây cũng là vì cái gì, ta liều mạng muốn bảo trụ Xí Dương thành nguyên nhân. Lấy Xí Dương thành chủ thực lực, rời đi Xí Dương thành theo liền có thể trưởng khống một phương vĩnh hằng vũ giới. Nhưng là hắn hết lần này tới lần khác không đi, phải cứ cùng Xích Viêm Thần Quân đối nghịch, cả một đời bị nhốt trong đó, cũng là bởi vì Vĩnh Hằng Kiếm Đạo truyền thừa. Chỉ là đáng tiếc, hắn đốn ngộ vô số năm, liền một chút da lông đều không có lĩnh ngộ ra tới. Vĩnh Hằng Kiếm Đạo truyền thừa. Nghe vậy, Khương Ninh đại hỉ không thôi. Hắn không cách nào cầm xuống Hắc Bảo Đế Quân năm đại thần vương liên thủ, chính là không có tu luyện có cường đại công kích thủ đoạn. Nếu như mình có thể lĩnh ngộ Vĩnh Hằng Kiếm Đạo, nắm giữ cường đại công kích thủ đoạn, cũng không cần sợ hai thần vương nhóm liên thủ. Tự thân chiến đấu lực, đem đạt được một cái tăng vọt, đem đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng đáng sợ tình trạng, đến lúc đó, giết Hắc Bảo Đế Quân năm đại thần vương, còn không phải như là giết gà làm thịt chó đồng dạng đơn giản. Tuy nhiên, tứ đại hắc đã bị Quỷ Tiên Sinh lấy đi, nhưng là, siêu cao ngộ tính thiên phú, đã sớm dung nhập Khương Ninh trong cung. Không có dây học hắc, hắn ý nguyên có thể lĩnh ngộ Chư Thiên chi pháp. "Nhanh, mang ta tiến đến." Khương Ninh vội vàng nói. "Đúng, bệ hạ." Xí Dương thành chủ đem Khương Ninh dẫn tới thư phòng của mình bên trong. Sau đó, hai tay đế kết pháp ấn, mở ra một đạo phong ấn, sau đó xuất hiện một cái lối đi. "Bệ hạ, Vĩnh Hằng kiếm đạo truyền thừa, liền tại bên trong." Xí Dương thành chủ nói ra. "Ừm." Khương Ninh nhẹ gật đầu. Hai người liền vào thông đạo. Một bên khác, Hắc Bảo Đế Tôn năm đại thần vương đủ tập hợp một chỗ. Không nghĩ tới, Hồng Mông Thánh Tôn truyền nhân đem Hồng Mông Thiên Thư lĩnh ngộ được rất sâu tầng thứ, chúng ta sử xuất Hỗn Độn Vô Cực đại trận đều không thể bắt lấy hắn. Trần Vũ Thần Vương sắc mặt khó coi vô cùng. Thiên Diệu Thần Vương trầm giọng nói, đến đón lấy chúng ta nên làm cái gì? Hồng Mông Thiên Đế bất tử, chúng ta vĩnh viễn đều phải sống ở nơm nớp lo sợ bên trong. Dù sao, bọn hắn một khi lạc đàn, cũng có thể bị giết. Lúc này thời điểm Hắc Bảo Đế Quân mở miệng, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể triệu tập càng nhiều Vĩnh Hằng Thần Vương, sử dụng mạnh hơn trận pháp, mới có thể trấn áp Hồng Mông Thiên Đế. Hiện tại, chúng ta thì xuất phát, tiến về các đại nguyên lĩnh vực, du thuyết các đại thần vương. Chỉ cần khởi động trận pháp kia đi ra, chém giết Hồng Mông Thiên Đế, liền dễ như trở bàn tay. Hắc Bảo Đế Quân ánh mắt bên trong tràn đầy sắc ý. "Tốt, chúng ta cái này xuất phát." Chương 610, Trung Cực Vĩnh Hằng Kiếm Đạo, bao trùm chư thiên phía trên kiếm đạo. Theo thông đạo, Xí Dương thành chủ mang theo Khương Linh, đi tới một cái thần bí không gian. Cái này không gian, hạo đại vô biên, yên tĩnh y mắng. Rồi giao không gian bắt ngát bên trong, chỉ đứng sừng sững lấy một tòa to lớn bia đá. Vừa mới tới gần, Khương Linh liền cảm giác được rồi giao kiếm ý vọt tới. Bất quá, tại Khương Ninh thực lực cường đại trước mặt, cô kiếm ý này đối với hắn không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Thật cường đại kiếm đạo, cái này Vĩnh Hằng Kiếm Quân thật sự là một cái tuyệt thế yêu nghiệt, vạn cổ kỳ tài. Chỉ là đáng tiếc, còn chưa trở thành thần vương liền bị bóc chết. Khương Ninh nhịn không được tán thán nói đây tuyệt đối là mình đã từng thấy tối cường kiếm đạo, tối cường công phạt chi thuật. Bệ hạ, cái này bia đá bên trong liền ẩn chứa Vĩnh Hằng Kiếm Quân Vĩnh Hằng Kiếm Đạo truyền thừa. Xí Dương thành chủ cung kính nói ra. Khương Ninh lạnh nhạt hỏi, ngươi đạt được Vĩnh Hằng Kiếm Đạo nhiều năm, nghiên cứu thế nào? Đáng tiếc a, ta nghiên cứu vô số năm, lại ngay cả một chút da lông đều nghiên cứu không ra. Xí Dương thành chủ hồi đáp. Hắn cười khổ một tiếng, cái này Vĩnh Hằng Kiếm Đạo thật không phải người bình thường có thể lĩnh ngộ. Nếu như có thể lĩnh ngộ một hai, chính mình cũng sẽ không bị Xích Viêm Thần Quân cho áp chế ở Xí Dương thành bên trong. Bệ hạ, Vĩnh Hằng Kiếm Đạo truyền thừa đã cho ngươi, ta sẽ không quấy rầy ngươi, cáo tử. Xí Dương thành chủ vội vàng cáo tử nói. Hắn có thể một khắc đều không muốn đợi đối mặt liền thần vương đều có thể tùy tiện miểu sát nhân vật, trong lòng chỉ có hoảng sợ. Ta để ngươi đi rồi sao? Khương Ninh ánh mắt lạnh lẽo. Vĩnh Hằng Kiếm Đạo sự tình, tại chính mình không có luyện thành trước đó, đương nhiên sẽ không để bất luận kẻ nào biết. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, đương nhiên sẽ không để Xí Dương thành chủ rời đi. Nghe vậy, Xí Dương thành chủ sắc mặt đại biến, "Bệ hạ, chẳng lẽ ngươi muốn nuốt lời?" Khương Ninh thản nhiên nói, "Con kiến hôi đồng dạng tồn tại, bản tọa còn không cần thiết đối ngươi nuốt lời. Có điều, phải chờ ta đem Vĩnh Hằng Kiếm Đạo toàn bộ lĩnh ngộ về sau, ngươi mới có thể rời đi nơi đây. Đã Vĩnh Hằng Kiếm Đạo bị chính mình lĩnh ngộ, như vậy, cái này kiếm đạo sau này liền chỉ thuộc về mình." Thuộc về, vừa mới hỏi thăm Xí Dương thành chủ đối với Vĩnh Hằng Kiếm Đạo lĩnh ngộ, nếu như hắn nhập môn, chính mình cũng sẽ không chút do dự giết hắn, tuyệt không cho phép Vĩnh Hằng Kiếm Đạo ngoại truyền. Lập tức, nhẹ nhàng vung tay lên, liền ngưng tụ ra một đạo lồng giam, đem Xí Dương thành chủ vây ở bên trong. Hoàn toàn lĩnh ngộ Vĩnh Hằng Kiếm Đạo, mới có thể thả ta rời đi. Xí Dương thành chủ gương mặt tuyệt vọng. Vĩnh Hằng Kiếm Đạo tu luyện ra sao hắn khó khăn, trên thế giới này chỉ sợ cũng chỉ có Vĩnh Hằng Kiếm Quân có thể hoàn toàn lĩnh ngộ. Hồng Mông Thiên Đế, có thể lại thành, đã là ghê gớm nhất đây không phải tương đương, trung thân cầm tù hắn sao? Bệ hạ, ta cam đoan không bại lộ Vĩnh Hằng Kiếm Đạo tin tức ra ngoài. Xí Dương thành chủ liền vội xin tha nói. Khương Ninh cũng không để ý tới hắn, mà chính là xếp bằng ở bia đá phía trước có thể lĩnh ngộ trong đó Vĩnh Hằng Kiếm Đạo. Mặc dù không có dây học hắc, không cách nào làm đến dây học, nhưng là ta thiên phú ngộ tính, đã không thua gì hắc. Vĩnh Hằng Kiếm Đạo tuy mạnh, nhưng cũng còn không có siêu thoát vĩnh hằng, chỉ phải cần một khoảng thời gian, liền có thể hoàn toàn lĩnh ngộ. Cảm giác một phen bia đá bên trong kiếm ý về sau, Khương Ninh lòng tin tràn đầy cười cười. Học xong Vĩnh Hằng Kiếm Đạo, chính mình chiến đấu lực đem tăng lên một mảng lớn đến lúc đó, lại đối mặt Hắc Bảo Đế Quân bọn hắn, thì có chém giết chi lực. Khương Ninh đại não bắt đầu cao tốc vận chuyển lại, bắt đầu không ngừng lĩnh hội Vĩnh Hằng Kiếm Đạo. Mỗi một ngày đi qua, thời gian trôi qua rất nhanh mấy năm. Oen. Giờ khắc này, Khương Ninh toàn thân bộc phát ra một cỗ kinh người kiếm ý trong lao tù Xí Dương thành chủ, mắt trợn tròn, cảm thấy vô cùng khó có thể tin. Cái này, đây là Vĩnh Hằng Kiếm Đạo đại viên mãn. Mấy năm thời gian, lĩnh ngộ đến đại viên mãn. Làm sao có thể a? Hắn gương mặt rung động. Vốn là coi là Vĩnh Hằng Kiếm Quân sau khi ngã xuống, trong chư thiên, không người lại có thể hoàn toàn lĩnh ngộ Vĩnh Hằng Kiếm Đạo. Không nghĩ tới, Hồng Mông Thiên Đế vẹn vẹn mất mấy năm thời gian liền thành công. Cái này ngộ tính thiên phú, cũng quá nghịch thiên đi. Bất quá, trong lòng vẫn là vô cùng cao hứng. Mang ý nghĩa, mình lập tức muốn thu hoạch được tự do. Mặc dù không có dây học học như vậy, trong nháy mắt lĩnh ngộ đến đại viên mãn, nhưng là, chỉ tốn mấy năm thời gian mà thôi, cũng không tính quá lâu. Đối với kết quả như vậy, Khương Ninh vẫn là vô cùng hài lòng. Lúc này thời điểm, hắn ánh mắt nhìn về phía bia đá đã hoàn toàn học xong Vĩnh Hằng Kiếm Đạo, như vậy thì cái kia phá hủy nó. Sau này, toàn bộ chư thiên, chỉ có chính mình sẽ Vĩnh Hằng Kiếm Đạo. Khương Ninh lấy chỉ làm kiếm, ngưng tụ một đạo Vĩnh Hằng kiếm khí, bổ về phía bia đá. Oeng! Bia đá trong nháy mắt vỡ vụn. Nhưng là, lúc này thời điểm, một đạo quang mang vọt thẳng vào trong đầu của hắn. Một cố rồi giáo tin tức nhất thời hiện lên ở trong trí nhớ của hắn. Cái gì? Vĩnh Hằng Kiếm Đạo phía trên còn có mạnh hơn Trung Cực Vĩnh Hằng Kiếm Đạo. Khương Ninh lăng ngay tại chỗ, rất là chấn kinh. Nguyên lai, Vĩnh Hằng Kiếm Quân cái này kiếm đạo quái thai, tuyệt thế yêu nghiệt, vậy mà ngộ ra được mạnh hơn kiếm đạo, trung cực Vĩnh Hằng Kiếm Đạo. Bất quá, hắn cũng không có tu luyện thành công. Trung cực Vĩnh Hằng Kiếm Đạo chỉ là hắn tư tưởng, cũng chưa xong thiện. Trước khi quyết chiến, hắn sắp hết cực Vĩnh Hằng Kiếm Đạo tư tưởng, giấu ở bia đá bên trong. Chỉ có bia đá bị phá hủy, mới sẽ nhận được trung cực Vĩnh Hằng Kiếm Đạo truyền thừa. Bởi vì, chỉ có hoàn toàn lĩnh ngộ Vĩnh Hằng Kiếm Đạo, mới có người sẽ phá hủy bia đá. Mà chỉ có hoàn toàn lĩnh ngộ Vĩnh Hằng Kiếm Đạo, mới có tư cách trùng kích hắn chưa hoàn thành trung cực Vĩnh Hằng Kiếm Đạo, đây mới thật sự là siêu việt chư thiên, bao trùm chúng thần phía trên kiếm đạo. Vô địch chân chính chư thiên kiếm đạo. Xem ra, Vĩnh Hằng Kiếm Quân trước khi chết, lấy tự thân vì hiến tế, miễn cưỡng sử xuất trung cực Vĩnh Hằng Kiếm Đạo. Mới tại chúng thần vương vây công phía dưới, chém giết hai vị thần vương. Khương Ninh thầm nghĩ trong lòng. Hắn đã cảm giác được, trung cực Vĩnh Hằng Kiếm Đạo đáng sợ, đây tuyệt đối là siêu việt Vĩnh Hằng Kiếm Đạo, một kiếm có thể chém diệt chư thiên chí cao pháp tắc. Chỉ phải học được trung cực Vĩnh Hằng Kiếm Đạo, bất quá lại nhiều thần vương liên thủ, cũng sẽ không là đối thủ của ta. Khi đó, mới thật sự là vô địch chư thiên. Khương Ninh không nói nhảm, tiếp tục lĩnh ngộ trung cực Vĩnh Hằng Kiếm Đạo. Thời gian từng chút đi qua, không biết đi qua bao lâu. Oanh! Đột nhiên, Khương Ninh toàn thân tách ra vô số kiếm ánh sáng, như là vĩnh hằng chi hoa nở rộ ra đồng dạng. Thật lớn kinh thiên động địa kiếm ý, khiến chí cao pháp tắc đều cảm thấy run lẩy bẩy. Kiếm ý này, cảm giác đã siêu việt Vĩnh Hằng Kiếm Đạo. Cái này sao có thể a? Xí Dương thành chủ hoàn toàn trợn tròn mắt, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Mở! Khương Ninh ngưng tụ một kiếm, bổ về phía hư không. Nhất thời, vô số pháp tắc trực tiếp bị ma diệt. Một kiếm này, thẳng tới bản nguyên, khủng bố tới cực điểm. Phổ thông thần vương chỉ sợ chỉ là chạm đến kiếm khí, liền sẽ lập tức bị xé nứt mà chết. Thật sự là quá mạnh, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng đồng dạng cường đại. Chỉ là một điểm sánh ngang, liền trung cực Vĩnh Hằng Kiếm Đạo nhập môn cũng không bằng, nhưng vẫn là đầy đủ dùng. Khương Ninh khỏe miệng hơi hơi câu lên. Hắn biết, muốn trung cực Vĩnh Hằng Kiếm Đạo viên mãn, cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, cũng là thời điểm đi giải quyết Hắc Bảo Đế Quân bọn hắn. Chợt, trong ánh mắt buộc phát ra kinh người sát khí. Chương 611, thẳng hướng Hắc Đế Thành. Hắc Đế Thành chính là Hắc Bảo Đế Quân xảo huyệt. Hắc Bảo Đế Quân làm nửa bước siêu thoát cường giả vô địch, phóng nhãn toàn bộ chư thiên, đều là tiếng tăm lừng lây tồn tại. Bởi vậy, Hắc Đế Thành vô cùng phồn vinh, cư trú đếm chi không rõ cường đại sinh linh. Mặc dù chỉ là một tòa thành, nhưng diện tích không thua gì một cái tiểu vũ trụ, có thể dung nạp sinh linh số lượng tự nhiên nhiều vô cùng. Một tòa khổng lồ đại sảnh bên trong, ngoại trừ Hắc Bảo Đế Quân, Thiên Diệu Thần Vương, Chân Vũ Thần Vương, Thiên Diễn Thần Vương, Vô Cực Kiếm Tổ 5 vị thần vương bên ngoài, còn tụ tập 43 vị thần vương. Những này thần vương đều là Hắc Bảo Đế Quân bằng vào cường sức ảnh hưởng lớn, trong khoảng thời gian này tụ tập lại. Muốn trở thành thần vương, độ khó khăn cực kỳ độ cao, vô số cái vĩnh hằng vũ giới mới có thể xuất hiện một cái thần vương. Nhưng là, không ngăn nổi chư thiên vạn giới đại á tăng thêm, thần vương rất khó chết đi. Tích lũy xuống, toàn bộ chư thiên thần vương số lượng vẫn là vô cùng to lớn. Hắc Bảo Đế Quân, ngươi lần này tụ tập chúng ta đến đây, có chuyện gì? Một cái mọc ra một đôi sừng như đại hán, mở miệng dò hỏi. Thanh Nhu thần vương, cũng là một vị đỉnh phong chiến lược thần vương. Đúng vậy a, triệu tập chúng ta đến đây có chuyện gì? Còn lại thần vương cũng ào ào mở miệng dò hỏi. Hắc Bảo Đế Quân mỉm cười, nói ra, lần này triệu kiến các ngươi đến đây, là có một cái tin tức vô cùng tốt hướng các ngươi chia sẻ. Tất cả mọi người xem như ta Hắc Bảo bằng hữu, liền đem cái tin tức tốt này nói cho các ngươi biết. Nghe vậy, mọi người sững sờ, ào ào lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Hắc Bảo Đế Quân, ngươi cũng không cần thừa nước đục thả câu, có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Thanh Nhu thần vương không khách khí nói ra. Trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng. Hắc Bảo Đế Quân nơi nào sẽ hảo tâm như thế, đem tin tức vô cùng tốt nói cho bọn hắn, khẳng định là có chỗ cầu. Hắc Bảo Đế Quân cười cười, hỏi, các ngươi nhưng biết, năm đó chúng ta Bát Đại Thần Vương vì sao liên thủ diệt Hồng Mông Điện sao? Thanh Nhu thần vương nói, không phải Hồng Mông Thánh Tôn đắc tội ngươi, tại Vĩnh Hằng Bí cảnh bên trong chiếm ngươi bảo vật, ngươi liên hợp Hắc Long thần vương bọn hắn, diệt Hồng Mông Điện sao? Hắc Bảo Đế Quân lắc đầu, đây chỉ là che giấu hai mắt người thủ đoạn thôi. Chúng ta mục đích thực sự chính là đoạt lấy Hồng Mông Thánh Tôn trong tay, có thể siêu thoát Vĩnh Hằng công pháp. Nghe vậy, toàn trường đều rung động, gương mặt khó có thể tin. Cái gì? Siêu thoát Vĩnh Hằng phương pháp? Vĩnh Hằng sinh linh, mặc dù là toàn bộ chư thiên tối cường đại sinh linh, nhưng cũng muốn thu đến chư thiên chí cao pháp tắc hạn chế, mà siêu thoát Vĩnh Hằng thì có thể hoàn toàn không nhìn pháp tắc. Trong đó thực lực sai biệt to lớn, có thể nghĩ đây chính là chỗ có thần vương, tha thiết ước mơ cảnh giới a, chỉ là đáng tiếc, vô số năm qua cũng chưa từng nghe qua vị kia thần vương siêu thoát rồi Vĩnh Hằng. Thanh Nhu thần vương thần sắc trầm xuống, nói ra, Hắc Bảo, ngươi có hảo tâm như thế đem siêu thoát Vĩnh Hằng công pháp cho chúng ta, gọi chúng ta đến đây có mục đích gì thì nói mau đi. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, điểm này tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Thông minh. Hắc Bảo Đế Quân lộ ra ánh mắt tán dương. Năm đó tuy nhiên chém giết Hồng Mông Thánh Tôn, nhưng Hồng Mông Thiên Thư lại không có đạt được. Gần nhất Hồng Mông Thánh Tôn truyền nhân mang theo Hồng Mông Thiên Thư tái hiện chư thiên, vì giết Khương Linh, cướp đoạt Hồng Mông Thiên Thư. Hắc Bảo Đế Quân cũng không có giấu giếm, đem chân tướng toàn bộ nói ra. Chẳng lẽ Hắc Long Thần Vương, Cựu Thải Thần Vương, Ma La Thần Vương tử cũng là vị này Hồng Mông Thánh Tôn truyền nhân gây nên? Có thể tu luyện tới Thần Vương, tự nhiên đều là phi thường thông minh người. Một chút một liên hệ, liền bị hắn đoán trúng. Ừm. Hắc Bảo Đế Quân nhẹ gật đầu, các ngươi đoán không sai, bọn hắn ba người chính là vẫn lạc tại Hồng Mông Thiên Đế trong tay. Hắn có thực lực cường đại như vậy, liền là bởi vì tu luyện Hồng Mông Thiên Thư. Lần này triệu tập bọn hắn đến đây, cũng là vây giết hắn, cướp đoạt siêu thoát Vĩnh Hằng công pháp. Thứ hai, bọn hắn hết thể lĩnh hội siêu thoát Vĩnh Hằng áo nghĩa. Siêu thoát Vĩnh Hằng, sao mà khó khăn, không phải lực lượng một người có thể làm, cần muốn mọi người cùng nhau nỗ lực. Hắc Bảo Đế Quân đem chính mình mục đích nói ra. Hiện tại thì mời bọn họ làm ra quyết định đi. Sau đó, ánh mắt liếc về phía tại chỗ 43 vị thần vương đó lấy, những này thần vương nhóm liền thì thầm với nhau, nghị luận lên. Rất nhanh, Thanh Nhu thần vương đệ nhất cái làm ra quyết định, ta quyết định thêm vào vây giết. Đối với siêu thoát vĩnh hằng, hắn nhưng là vô cùng khát vọng. Dù là chỉ có một chút xíu hy vọng, hắn đều sẽ không dễ dàng từ bỏ. Ta thêm vào. Sau đó, nguyên một đám thần vương báo danh tham gia. Nguyên một đám tràn đầy vẻ kích động cùng khát vọng đương nhiên, cũng có thần vương lắc đầu, đối với cái này không ôm hy vọng. Không là không tin Hắc Bảo Đế Quân, mà chính là tự nhận là chính mình thiên tư, coi như đạt được Hồng Mông thiên thư, đều không thể siêu thoát đã như vậy, vì sao muốn đi mạo hiểm? Cái này Hồng Mông thiên đế, thế nhưng là nhẹ nhõm miểu sát Hắc Long thần vương, cựu thải thần vương bọn hắn. Thực lực mạnh, có thể nghĩ. Không phải vậy, Hắc Bảo Đế Quân cũng sẽ không triệu tập nhiều như vậy thần vương liên thủ, cộng đồng đối phó Hồng Mông thiên đế. Hơi không cẩn thận, đều có nguy hiểm có thể chết đi. Thế nào? Chúng ta tham gia sao? Âm Cưu thần vương dò hỏi. Khinh Nhan thần vương lắc đầu nói, được rồi, siêu thoát vĩnh hằng lại như thế nào? Đối với chúng ta mà nói, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Tràn đầy quá nhiều không cũng biết mạo hiểm, còn không bằng giống bây giờ như vậy khoái hoạt tự do. Cự Lực, Kim Giác, Âm Cưu, Khinh Nhan bốn vị thần vương là sinh tử hảo hữu, xưng là trúc viên tứ hữu. Dạ tâm của bọn hắn cũng không nhiều, chỉ thích nhàn du chư thiên, uống rượu làm vui đối với siêu thoát vĩnh hằng, căn bản không có ôm bất cứ hy vọng nào. Cho nên, bọn hắn bốn người cũng quyết định không tham gia. Cuối cùng, có 31 vị thần vương lựa chọn thêm vào. Tổng cộng 36 vị thần vương chuẩn bị vây giết Khương Ninh. Như thế thật lớn đội hình, phóng nhãn toàn bộ chư thiên, đều là cực kỳ hiếm thấy tình huống. Ừm. Hắc Bảo Đế Quân hài lòng gật gật đầu. Hắn vốn là cũng không có tính toán toàn bộ người tham gia. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, chúng ta trước cùng một chỗ tu luyện Hỗn Độn Hóa vô cùng lớn trận. Đây là ta tại Vĩnh Hằng Bí Tịch bên trong lấy được một loại cường đại trận pháp. Một khi luyện thành, trấn sát Hồng Mông Thiên Đế dễ như trở bàn tay. Hắc Bảo Đế Quân nói ra. Sau đó, 36 vị thần vương liền tiến vào bế quan bên trong. Không có tham gia thần vương, cũng không có gấp rời đi. Dự định mở mang kiến thức một chút trận này ngập trời đại chiến. Dạng này đội hình đại trận, thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy, như thế nào lại bỏ lỡ? Cũng nhìn một chút, vị này tu luyện Hồng Mông Thiên Thư Hồng Mông Thiên Đế, thực lực đến tột cùng cường hãn đến loại trình độ gì? Khương Ninh phá quan mà ra sau, hắn không chút do dự, xé rách thời không, hướng về Hắc Đế thành không gian tọa độ bỏ chạy. Cứ việc đối tại trung cực vĩnh hằng kiếm đạo lĩnh ngộ còn thấp, vẹn vẹn chạm đến da lông mà thôi, thậm chí còn chưa bước vào kỳ môn hạng, nhưng Khương Ninh trong lòng y nguyên tràn ngập tự tin. Bằng vào cái này chưa trở nên thành thục siêu thoát vĩnh hằng kiếm đạo, hắn tin tưởng vững chắc mình có thể lấy sức một mình, đem chúng nhiều thần vương chém dưới kiếm. Bất quá giây lát một lát, Khương Ninh đã đến Hắc Đế thành trên không. Hắn từ trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới tòa kia to lớn hùng vĩ thành trì, trong mắt lóe ra lạnh thấu xương sắc cơ. Chương 612, một kiếm. Hắc Đế thành, vô cùng to lớn, tiên cung quỳnh lâu, nhiều vô số kể, vô cùng trắng lệ. Đây chính là truyền thuyết bên trong, vĩ đại Hắc Bảo Đế Quân trấn giữ Hắc Đế thành sao? Quá trắng lệ, quá mênh mông, không hổ là sừng sững vô tận tuế nguyệt thánh địa. Ta nhất định muốn bái nhập Hắc Đế thành. Một cái da đen thiếu niên, ước mơ nói. Hắc Thiết, ngươi có cái lý tưởng này cũng rất không tệ. Lúc này thời điểm, một cái hơi lớn một chút thanh niên cười nói. Hắc Bảo Đế Quân tung hoành chư thiên, vô địch vô số năm a. Năm đó, uy danh hiển hách Hồng Mông Điện, cũng là Hắc Bảo Đế Quân đại nhân dẫn người tiêu diệt. Có một câu ngươi phải nhớ kỹ, phiến thiên địa này, ngươi có thể gây bất luận kẻ nào, nhưng tuyệt đối không thể trêu chọc Hắc Đế thành. Một khi trêu chọc, không có bất kỳ cái gì mạng sống cơ hội. Chỉ cần ngươi vào Hắc Đế thành, cam đoan về sau không có bất kỳ cái gì sinh linh dám khi dễ ngươi. Áo lam thanh niên nói ra. Thành vì Hắc Đế thành đệ tử, cái này là bao nhiêu sinh linh mộng tưởng a? Tường Đỏ đại ca, thật không người nào dám đến Hắc Đế thành náo sự. Sắt Lá nghi ngờ hỏi. Hắn mới vừa đi ra gia hương, đồ nhà quê một dạng. Tự nhiên không có áo tím thanh niên, tại chư thiên trà trộn rất lâu, như vậy biết đến rất nhiều Tường Đỏ cười nói, làm sao có thể có sinh linh dám đến Hắc Đế thành náo sự? Trừ phi hắn không muốn sống, liền xem như cao cao tại thượng thần vương bệ hạ, cũng không dám trêu chọc Hắc Bảo Đế Quân. Nghe đồn, Hắc Bảo Đế Quân đại nhân nửa chân đạp đến vào siêu thoát vĩnh hằng tầng thứ, là thần vương bên trong cường giả vô địch. Hắn gương mặt tin tưởng vững chắc, căn bản không có khả năng có người đến đây náo sự. Tường Đỏ đại ca, ngươi mau nhìn. Tường Đỏ vừa mới dứt lời, Hắc Thiết thì biến sắc, đưa tay chỉ hướng Hắc Đế thành trên không. Chỉ thấy, hư không trực tiếp đã nứt ra một đạo to lớn thời không khe hở. Ngay sau đó, một cái một bộ áo đen, tuấn lãng phong dài, uy nghi cái thế thanh niên, khí thế uy lệ theo thời không trong khe hở đi ra. Oanh! Uy nghi thanh niên vừa ra trận, toàn thân liền có một cỗ cường đại vô cùng uy nghiêm, trùng trùng điệp điệp, hướng về toàn bộ Hắc Đế thành bao phủ mà đến. Mây đen áp thành, trong nháy mắt cả làm Hắc Đế thành đều bị bao phủ tại đáng sợ uy áp bên trong. Tất cả mọi người cảm thấy trong lòng run sợ. Tường Đỏ đại ca, ngươi không phải nói không có khả năng có người đến Hắc Đế thành nháo sự sao? Vị đại nhân vật này, khí thế hừng hực mà đến, sắc ý lâm liệt, xem xét cũng là đến tìm phiền toái. Hắc Thiết nghi ngờ hỏi Tường Đỏ một đỏ mặt lên, cái này đánh mặt tới cũng quá nhanh đi. Ngươi cần phải không muốn sống? Hừ, chờ lấy xem đi. Không được bao lâu, hắn liền sẽ bị tháo thành tám khối. Hắn không tin, đến đây Hắc Đế thành người gây chuyện, còn có thể toàn thân trở ra. Người nào? Là ai là gan lớn như thế, dám uy áp Hắc Đế thành? Liên Hắc Bảo Đế Quân cũng dám khiêu khích, thật không muốn sống sao? Lúc này thời điểm, Hắc Đế thành vô số các cư dân đều phát ra nghi hoặc. Bọn hắn chấn động vô cùng. Lần thứ nhất nhìn thấy, không người nào dám tới Hắc Đế thành náo sự. Có người đến đây Hắc Đế thành náo sự? Âm Cưu thần vương nhướng mày. Bây giờ, dám đến Hắc Đế thành náo sự người, ngoại trừ Hồng Mông Thiên Đế bên ngoài, ta không nghĩ ra còn ai có lớn mật như thế lá gan. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút. Một trận chiến này nhất định bị cái tái nhập sử sách bên trong, chính là Vô Tận Tuế Nguyệt đến nay đặc sắc nhất chiến. Kim Giác Thần Vương nói ra, các ngươi nói người thắng cuối cùng sẽ là ai rồi? Cự Lực Thần Vương mở miệng nói, Hồng Ngông Thiên Đế tuy nhiên lợi hại, nhưng là bây giờ có Hắc Bảo Đế quân xuất lĩnh 36 vị thần vương liên thủ, coi như hắn có thông bản lĩnh lớn bằng trời, cũng không có khả năng thủ thắng. Thắng bại căn bản không có lo lắng. Hồng Ngông Thiên Đế giờ phút này đến đây, chính là sai lầm lớn nhất lựa chọn. Âm Cưu Thần Vương căn bản không tin tưởng, Khương Ninh có thể đánh thắng 36 vị thần vương liên thủ. Trừ phi siêu thoát vĩnh hằng, không phải vậy không có khả năng có người làm đến. Ừm. Khinh Nhan Thần Vương nhẹ gật đầu, cũng tán thành cái quan điểm này. Chỉ là không biết, Hồng Ngông Thiên Đế trước khi chết phản công, có thể mang đi mấy vị thần vương tính mạng. Cái này cũng là bọn hắn quyết định, không tham gia vây giết nguyên nhân lớn nhất. Bọn hắn tiêu giao tự do, lại không muốn đi mạo hiểm. Một cái có thể nhẹ nhõm chém giết Hắc Long Thần Vương, Cửu Thải Thần Vương cường giả. Trước khi chết phản công, đem là phi thường làm cho người kiêng kỵ. Đi thôi. Sau đó bốn vị thần vương rời đi gian phòng của mình Hắc Bảo Đế Quân, ta Hồng Ngông Thiên Đế tới. Khương Ninh thanh âm lạnh lùng, vang vọng toàn bộ thiên địa. Hồng Ngông Thiên Đế là ai? Rất mạnh sao? Khương Ninh trở thành thần vương không lâu, tên không nổi danh. Uy danh của hắn chủ yếu tại Vĩnh Hằng Thần Vương, Vĩnh Hằng Thần những thứ này đứng tại Kim Tự Tháp đỉnh phong sinh linh trong thai truyền ra. Wen, Wen, Wen. Lúc này thời điểm, 36 cố cường đại thần vương khí tức vọt tới. Toàn bộ thiên địa ở giữa, trong nháy mắt bị cực kỳ uy thế kinh khủng bao phủ. Cái này, trời ạ, 36 vị thần vương. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, lại có 36 vị thần vương đồng thời đến đây? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra a? Lúc này thời điểm, Hắc Đế Thành các cư dân đều mộng bức đây là bọn hắn cả một đời thấy qua kinh khủng nhất một việc. Phải biết, bọn hắn bên trong, tuyệt đại bộ phận, liền thần vương đều chưa từng gặp qua. Chớ nói chi là một chút, nhìn thấy 36 vị thần vương. Lúc này thời điểm, Khương Ninh cũng là nhíu mày. Xem ra, trong khoảng thời gian này, Hắc Bảo Đế quân lung lạc không ít thần vương. May mắn chính mình lĩnh ngộ một số trung cực vĩnh hằng kiếm đạo gia lông. Không phải vậy lần này chỉ sợ muốn chạy trối chết. Hồng Ngông Thiên Đế, ha ha ha, không nghĩ tới ngươi vậy mà đến đây tự chui đầu vào lưới. Hắc Bảo Đế quân vô cùng cao hứng cười nói đây thật là một cái tin tức vô cùng tốt. Hắc Bảo Đế quân, ta có chút không tin, Hồng Ngông Thiên Đế có thể miểu sát ta nhóm dạng này thực lực thần vương. Để cho ta tới thử một lần. Lúc này thời điểm Thanh Nhu Thần Vương đứng dậy. Thực lực của hắn so Hắc Long Thần Vương còn mạnh hơn một chút. Tại 36 vị thần vương bên trong, có thể đủ đứng vào trước 5 thực lực. Không phải vậy, cũng không dám trước mặt mọi người âm dương Hắc Bảo Đế quân. Hắn không tin, trong chư thiên này còn có người có thể miểu sát chính mình. Hắn không tin tà, càng muốn thử một lần. Hắc Bảo Đế quân nhướng mày, ngươi thật không sợ tử? Thanh Nhu Thần Vương cười lạnh một tiếng, ta không tin, có người có thể miểu sát ta. Tốt, ngươi lên trước. Hắc Bảo Đế quân nhưng trong lòng thì rất cao hứng cười lên. Vừa tốt để Thanh Nhu Thần Vương thăm dò một chút Khương Ninh thực lực. Bây giờ, hắn dám tự mình giết tới Hắc Đế Thành, thực lực kinh khủng lại tăng lên một số. Bằng không thì cũng sẽ không đến đây. Dù sao, tại Xí Dương Thành bọn hắn một mực đánh qua một lần. Siêu. Thanh Nhu Thần Vương xông tới. Ngươi chính là Hồng Ngông Thiên Đế. Nói thật, ta không tin ngươi có thể miểu sát ta. Khương Ninh cười lạnh, không tin cái kia chính là thử một lần. Hắn không có bất kỳ cái gì nói nhảm, lấy chỉ làm kiếm, một đạo kiếm khí chém về phía Thanh Nhu Thần Vương. Miểu sát ta? Trong chư thiên, không có khả năng có quái thai như vậy xuất hiện. Thanh Nhu Thần Vương hét lớn một tiếng, ngưng tụ to lớn hắc khí, xông tới. Quan sát, hai đại thần vương chiến đấu, nhất định vô cùng đặc sắc tuyệt luân. Trong thành các sinh linh kinh hô lên. Oeng! Một chiêu sau, Thanh Nhu Thần Vương phát ra tuyệt vọng tiếng giống, không, một kiếm trực tiếp quán xuyên hắn thân thể, bắt đầu một chút xíu biến mất không thấy gì nữa. Hắn hối hận a, vì cái gì chính mình hết lần này tới lần khác không tin. Sau cùng, Thanh Nhu Thần Vương biến thành cho bụi, chết tại Khương Ninh một kiếm phía dưới. Chương 613, cùng tiến lên, khó có thể lý giải được. Vị thứ tư thần vương, như vậy vẫn lạc tại Khương Ninh trong tay. Mà lại, đây là so Hắc Long Thần Vương, Cựu Thải Thần Vương còn cường đại hơn thần vương. Tình cảnh này, trực tiếp làm cho cả Hắc Đế Thành các sinh linh đều trợn tròn mắt, trừng to mắt, khó có thể tin đây hết thảy. Cái này Hồng Ngông Thiên Đế cũng quá mạnh a. Một chiêu thì miểu sát Thanh Nhu Thần Vương. Hắc Đế Thành cư dân đều khiếp sợ đến cực điểm. Hồng Ngông Thiên Đế, đây là chúng ta cả đời đến nay gặp qua tối cường tồn tại a. Khinh Nhan Thần Vương, Kim Giác Thần Vương bốn người cũng sợ hãi thán nói, chưa từng có nghĩ tới, trong chư thiên này còn có cường đại như thế thần vương tồn tại. Thì liên Hắc Bảo Đế quân chờ 35 vị thần vương đều là mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Không thể tin được, trước mắt chuyện xảy ra. Trời ạ, cơ hồ đứng tại thần vương đỉnh phong Thanh Nhu Thần Vương, lại bị một chiêu hời hợt miểu sát. Hắn làm sao có thể mạnh như thế? Một cái thần vương vô cùng hoảng sợ nói ra. Hắn thế lực vượt xa quá Hắc Bảo Đế quân. Chắc không được, muốn triệu tập chúng ta nhiều như vậy thần vương liên thủ. Lúc này thời điểm, có chút thần vương tâm lý bắt đầu đánh lên chống nuôi quân. Một cái cường đại như thế thần vương, như thế nào trước khi chết phản công? Khẳng định sẽ có thần vương vẫn lạc. Nhìn ra đại gia tâm tình thấp thỏm, Hắc Bảo Đế quân vội vàng an ủi, đại gia đừng sợ. Chúng ta chỉ cần sử xuất Hỗn Độn Vô Cực đại trận, liền có thể không cần tốn nhiều sức, đem Hồng Ngông Thiên Đế trấn áp. Đến lúc đó, tất cả mọi người muốn siêu thoát vĩnh hằng cơ hội, coi như không cách nào siêu thoát vĩnh hằng, cũng có thể thực lực tăng nhiều. Hồng Ngông Thiên Đế thực lực các ngươi cũng nhìn thấy, hắn chính là tu luyện Hồng Ngông Thiên Thư, mới có thực lực cường đại như vậy. Nghe Hắc Bảo Đế quân, quả nhiên tất cả mọi người tâm bắt đầu chuyển động. Siêu thoát vĩnh hằng, bọn hắn cũng không có ôm hy vọng quá lớn, bởi vì cái này thật sự là quá khó khăn. Nhưng, nếu như có thể thực lực tăng nhiều, thậm chí nắm giữ chém giết thần vương năng lực, như vậy đối với bọn hắn tới nói cũng là cực kỳ cường đại dụ hoặc lực. Không nên do dự, hiện tại liền bắt đầu bố trận đi. Hắc Bảo Đế Quân lập tức tọa trấn trận nhãn bên trong, bắt đầu bố trận, hỗn độn vô cực đại trận. Chúng ta cũng ra tay đi. Còn lại thần vương nhóm cũng ào ào nhẹ gật đầu. Sau đó, bắt đầu đứng tại đại trận các cái phương vị phía trên. Giết, giết, trận lên. Tất cả mọi người hét lớn một tiếng, sát ý vô tận phóng lên tận trời. Sau đó, đem tự thân cường đại lực lượng, toàn bộ quán chú nhập trong trận pháp âm ầm. Nhất thời, một tòa có thể so với một cái thế giới bảng bản quay lớn, hiện lên ở trước mắt đây cũng là trong chư thiên, tiếng tăm lừng lẫy hỗn độn vô cực đại trận. Thật là đáng sợ sát trận. Trong chư thiên này, chỉ cần không có siêu thoát vĩnh hằng, chỉ sợ cũng đỡ không nổi. Lần này, khủng bố phải bỏ mạng tại Hắc Đế Thành. Khinh Nhan Thần Vương mở miệng nói, đại trận muốn bắt đầu, tới tới tới, chúng ta đánh cược một keo, Hồng Mông Thiên Đế vẫn là trước, có thể mang đi mấy vị thần vương. Lúc này thời điểm, một cái không có tham chiến cổ lão thần vương mở miệng nói, không có người cho rằng Khương Ninh có thể ngăn trở hỗn độn vô cực đại trận, chỉ là đều đang suy đoán hắn cuối cùng có thể mang mấy vị thần vương cho cùng. Cái này hỗn độn vô cực đại trận, hỗn nguyên nhất thể, muốn phá trận cơ bản không có khả năng, muốn mang đi thần vương, độ khó khăn cực cao. Hồng Mông Thiên Đế tối đa cũng chỉ mang đi một người đi. Có thần vương nói ra chính mình suy đoán, ta đánh bạc có thể mang đi ba người đi. Dù sao, hắn nhưng là hời hợt miểu sát Thanh Lưu thần vương. Có một cái thần vương suy đoán nói, ta cảm thấy Hồng Mông Thiên Đế còn không có át chủ bài tồn tại, hẳn là có thể đầy đủ mang đi năm người. Nguyên một đám thần vương bắt đầu hạ tiền đặt cược. Sau đó, nhìn về phía chiến trường, kích động nhân tâm đại quyết chiến muốn bắt đầu đây tuyệt đối là, bọn hắn từ lúc chào đời tới nay, thấy qua tối cường nhất chiến. Khương Ninh huyền lập hư không, lạnh lùng nhìn về phía hỗn độn vô cực đại trận, lộ ra cười khẩy. Đây chính là các ngươi cái gọi là vô địch trận pháp, một đám ô hợp đồng dạng tồn tại. Oanh! Lấy hắn làm trung tâm, một cỗ cực kỳ cường đại kiếm ý bạo phát ra. Thì liên trí cao pháp tắc đều bị vô tình chôn vùi. Trung cực vĩnh hằng kiếm đạo, chính thức siêu thoát vĩnh hằng kiếm đạo. Cái này, đây là còn quen thuộc. Mắt thấy Khương Ninh bạo phát đi ra kiếm ý, mọi người cảm thấy vô cùng rung động. Thật cường đại kiếm ý, ta vậy mà cảm thấy linh hồn đang run rẩy. Chơi ạ, chúng ta thế nhưng là thần vương, làm sao có thể có kiếm ý để cho chúng ta cảm thấy tim đập nhanh, không tự chủ được sợ lên. Điều đó không có khả năng a. Bốn phía thần vương nhóm đều cảm thấy thật không thể tin. Lúc này thời điểm, nhất đoạn phủ bụi ký ức tràn vào trong đầu. Rốt cục có người nghĩ tới cái gì? Cái này, đây là Vĩnh Hằng Kiếm Quân sáng tạo Vĩnh Hằng Kiếm Đạo. Vĩnh Hằng Kiếm Quân, cái kia vạn cổ yêu nghiệt, Vĩnh Hằng thần cảnh giới, liền chém giết thần vương. Nhớ tới vị kia yêu nghiệt chiến tích, mọi người thì cảm thấy run lẩy bẩy, đây tuyệt đối là làm cho người khó có thể tin chiến tích a. Nghiêm chỉnh mà nói, đây là Vĩnh Hằng Kiếm Quân trước khi chết, hiến tế tự thân, sử xuất kinh diễm nhất, mạnh nhất một kiếm. Không nghĩ tới, Hồng Mông Thiên Đế lại có thể sử xuất một kiếm này đi ra. Khinh Nhan Thần Vương thần sắc khiếp sợ nói ra, cái kia trong chư thiên mạnh nhất một kiếm, chỉ xuất hiện qua một lần, làm cho người vô cùng tiếc nuối. Không nghĩ tới, hôm nay vậy mà trọng hiện thế gian. Sau đó, Khương Ninh bạo phát toàn lực, trung cực vĩnh hằng kiếm đạo, siêu thoát vĩnh hằng một kiếm, chém về phía 35 vị thần vương. Tuy nhiên, chỉ là lĩnh ngộ một tia gia lông, ngay cả nhập môn đều không đủ trình độ. Nhưng dù sao cũng là siêu thoát vĩnh hằng kiếm đạo, a uy lực mạnh, căn bản không phải thần vương có thể ngăn cản. Oanh! Kiếm khí bạo phát, bao phủ toàn bộ Hắc Đế Thành. Một cỗ vô hình kiếm ý, ăn mòn hướng về phía 35 vị thần vương. Trong nháy mắt, hỗn độn vô cực đại trận liền bị chôn vùi, một chút xíu sức phản kháng đều không có. Cái này trong chư thiên, tiếng tăm lừng lẫy đại trận, cứ như vậy bị dễ dàng phá hết. Sau đó, kiếm khí cũng không có biến mất, tiếp tục thẳng hướng thần vương nhóm. A a a đó lấy, liên tiếp kêu thảm âm thanh vang lên. Oanh! Oanh! Oanh! Không ngừng mà có nguyên lĩnh vực sụp đổ. Mang ý nghĩa một vị thần vương vẫn là 35 vị thần vương, trong nháy mắt liền bị Khương Ninh một kiếm chém giết 16 vị. Bọn hắn tại chỗ thì chôn bụi, biến thành cho bụi, liền thi thể đều không thể lưu lại. Còn lại 19 vị thần vương cũng mang theo thương thế, há miệng phun ra máu tươi. Nhìn lấy uy lực mạnh như thế một kiếm, Khương Ninh đều cảm thấy chấn động không gì sánh nổi, thật không thể tin. Cái này trung cực vĩnh hằng kiếm đạo cũng quá mạnh đi. Nếu như mình lĩnh ngộ được viên mãn, có thể đủ cường đại tới trình độ nào? Có thể trực tiếp đối kháng siêu thoát vĩnh hằng tồn tại sao? Tiếp xuống Tuyết Nguyệt, ngoại trừ tìm kiếm siêu thoát vĩnh hằng biện pháp bên ngoài, chính là lĩnh ngộ trung cực vĩnh hằng kiếm đạo. Khương Ninh thầm nghĩ trong lòng, quỷ trước sinh sự tình, để trong lòng của hắn ẩn ẩn bất an. Coi như bây giờ, tất cả thần vương trong mắt hắn đều giống như con kiến hôi tồn tại, nhưng cũng không dám khinh thường, cho là mình thật vô địch, không có nguy hiểm. Liên Quỷ Tiên Sinh đều lại bởi vì một trận đại chiến, bị mất ký ức. Chính mình thực lực trước mắt, căn bản chính là không có ý nghĩa, đường còn rất dài, mình còn có rất nhiều đường cần đi. Chờ chuyện nơi đây giải quyết xong, Khương Ninh liền dự định trở lại địa cầu một chuyến. Một là xử lý chính mình nhi tử vấn đề, hai là Quỷ Tiên Sinh nói địa cầu rất đặc thù, có lẽ mình có thể tìm tới siêu thoát vĩnh hằng biện pháp. Nương tựa Hồng Mông Thiên Thư, hắn muốn siêu thoát vĩnh hằng vô cùng khó, cũng cần hao phí vô tận tuế nguyện thời gian. Bởi vậy, cũng cần tìm kiếm những biện pháp khác. Chương 614, toàn diệt, làm sao có thể? Hỗn độn vô cực đại trận cứ như vậy bị phá rồi, 35 vị thần vương tạo thành trận pháp, trừ phi siêu thoát vĩnh hằng, không phải vậy tuyệt không có khả năng bị phá. Lúc này còn lại thần vương nhóm, cả đám đều trừng to mắt, khó có thể lý giải được. Hắn kiếm đạo, chẳng lẽ đã siêu việt vĩnh hằng? Hắc Bảo Đế Quân sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ nói ra. Hắn tung hoành chư thiên nhiều năm, làm nửa bước siêu thoát cường giả, uy thế ngập trời. Chưa từng có gặp qua như thế để hắn hoảng sợ, tuyệt vọng tồn tại. Giết! Khương Ninh căn bản không có cho những này thần vương cơ hội thở dốc. Lần nữa thi triển ra trung cực vĩnh hằng kiếm đạo. Ầm ầm, kinh khủng kiếm khí bao phủ toàn bộ thiên địa, sau đó biến ảo số tròn chi không rõ hư kiếm, như là mưa rào tầm tã đồng dạng, tuôn hướng thần vương nhóm. Mỗi một đạo kiếm ảnh đều có không thua gì thần vương lực lượng. Mà nói những thứ này kiếm ảnh, có hơn nước nhiều, có thể nghĩ, sinh ra lực sát thương mạnh bao nhiêu. Không tin ngươi thật mạnh như vậy. Chém giết thần vương thì cùng bóp chết con kiến một dạng đơn giản. Thần vương nhóm điên cuồng lên. Tại sống chết trước mắt, kích phát toàn thân tiềm lực. Nguyên một đám buộc phát ra toàn lực ngăn cản Khương Ninh một kiếm này. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Thế mà, bọn hắn phản kích lại so như bọ ngựa cản xe đồng dạng, hoàn toàn ngăn không được. Gã thời gian một cái nháy mắt, lại đã chết đi 9 vị thần vương, chỉ còn lại có 10 vị thần vương. Không, không có khả năng. Làm sao có thể mạnh như thế à? Cái này hoàn toàn không cách nào lý giải, không cách nào ngăn cản a. Hắc Bảo Đế Quân, ngươi, ngươi hại thảm chúng ta a. Còn lại thần vương nhóm, một cái tức giận quát. Trong lòng cũng không cách nào hối hận chính mình lòng tham, để bọn hắn cao cao tại thượng thần vương, trầm luân thâm nguyên. Lấy thực lực bọn hắn, vốn có thể xưng bá nhất phương, hưởng thụ vô thượng quyền uy. Bởi vì lòng tham, hết thảy quyền thế, vinh diệu, sinh mệnh đều muốn hóa thành bụi bặm. Những cái kia quan chiến thần vương nhóm, nguyên một đám kinh hồn bạt vía, trong lòng nghĩ mà sợ tới cực điểm. Còn tốt, bọn hắn nhịn được dụ hoặc. Không phải vậy, hôm nay sợ đi không ra Hắc Đế Thành đối mặt thần vương nhóm chỉ trích, Hắc Bảo Đế Quân cũng là gương mặt ngộp bức. Lúc trước tại Xí Dương Thành, bọn hắn 5 vị thần vương liên thủ, liền có thể cùng Hồng Mông Thiên Đế cân sức ngang tài đấy cũng là, bọn hắn tại sao muốn triệu tập càng nhiều thần vương, thêm vào vây giết Hồng Mông Thiên Đế đội ngũ nguyên nhân. Nhưng là, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ a lúc này mới bao lâu đi qua. Hồng Mông Thiên Đế cũng đã trưởng thành vô số lần. Hắn thực lực đã vượt xa lúc trước. Cái này khiến Hắc Bảo Đế Quân cũng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng a. Vẫn là quá yếu, không thể một kiếm toàn bộ mang đi. Thế mà, Khương Ninh lại đối với mình vô cùng bất mãn. Hai kiếm đi xuống, lại còn lại 10 vị thần vương. Cảm giác thán thực lực của mình vẫn là quá yếu a, nếu như Trung Cực Vĩnh Hằng Kiếm Đạo có thể nhập môn, thì có thể một kiếm đem 35 vị thần vương toàn bộ mang đi. Đương nhiên, lĩnh ngộ Trung Cực Vĩnh Hằng Kiếm Đạo về sau đừng nói phổ thông thần vương, liền xem như nửa bước siêu thoát vĩnh hằng, tại Khương Ninh trong mắt, đều như là con kiến hôi, tùy tiện liền có thể đánh giết đem Hắc Bảo Đế Quân những này thần vương chém giết, cũng bất quá là tiêu hao thêm phí một chút thời gian thôi. Cũng chỉ có, giống Vĩnh Hằng Kiếm Quân dạng này yêu nghiệt, đột phá đến thần vương, mới có thể đối với mình cấu thành một số uy hiếp. Hồng Mông Tiên Đế, chúng ta chỉ là nhất thời bị Hắc Bảo Đế Quân lừa gạt, cầu ngươi thả qua chúng ta một mạng. Lúc này thời điểm, ngày bình thường cao cao tại thượng thần vương nhóm, vậy mà túi đầu cầu xin tha thứ. Thái độ hèn mọn tới cực điểm. Bây giờ, muốn sống, chỉ có thể hàng thái độ khiêm nhường. Thế mà, đối mặt thần vương nhóm cầu xin tha thứ, Khương Ninh bỏ mặc. Băng lãnh vô tình cự tuyệt, vây giết ta người, toàn bộ hẳn phải chết, một tên cũng không để lại. Nếu như bọn hắn không phải Hắc Bảo Đế Quân bọn hắn đối thủ, chính mình cầu xin tha thứ, bọn hắn sẽ buông tha mình. Khương Ninh nhưng cho tới bây giờ không phải cái gì nhân từ nương tay thế hệ, vẫn luôn là có thủ tất báo tính cách đối với muốn giết mình người, tuyệt đối không có khả năng buông tha. Hồng Mông Thiên Đế căn bản sẽ không buông tha các ngươi, còn do dự cái gì? Cho dù chết, cũng muốn chết có tôn nghiêm. Chúng ta trước khi chết, bộc phát ra lộng lẫy nhất một kích, để Hồng Mông Thiên Đế nỗ lực giá cao thảm trọng. Lúc này thời điểm, Hắc Bảo Đế Quân lớn tiếng nói: "Ngươi không phải muốn giết chúng ta, lão tử liều mạng với ngươi." Tại Hắc Bảo Đế Quân ngôn ngữ cổ động dưới, những này thần vương cũng bị chọc giận. Bọn hắn đều là tung hoành chư thiên bá chủ đều đã túi đầu xuống nhận lầm. Lại còn không buông tha bọn hắn đã như vậy, coi như mình tử, cũng không cho Hồng Mông Thiên Đế tốt hơn. Lúc này thời điểm, thần vương nhóm một cái bộc phát ra khí tức cường đại. Vậy mà lựa chọn lấy tự bạo hình thức, bộc phát ra tối cường một kích, trước tới đối phó Khương Ninh. Oeng, oeng, oeng. 9 vị thần vương hóa thành kinh khủng tử vong chi quang, oanh sát hướng về phía Khương Ninh. Dù sao đều là chết, vậy cũng muốn chết có tôn nghiêm. Bọn hắn tách ra, một trong cả đời, lộng lẫy nhất một lần quan mang. Thế mà, lúc này thời điểm, Hắc Bảo Đế Quân cái này lão lục cũng không có lựa chọn chết có tôn nghiêm, mà chính là thừa dịp 9 đại thần vương hướng Khương Ninh bạo phát hẳn phải chết một kích lúc, lựa chọn chạy trốn. Bọn này ngu xuẩn, từ các ngươi ngăn chặn Hồng Mông Thiên Đế, ta liền có thể trốn, ha ha. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, Hồng Mông Thiên Đế, ta nhất định sẽ báo thù. Hắc Bảo Đế Quân lạnh lùng nở nụ cười. Sau đó, chui vào thời không bên trong đảo tàu đối mặt 9 vị thần vương hẳn phải chết một kích, Khương Ninh không sợ hãi chút nào, cười lạnh, coi là tự bạo liền có thể ngăn trở ta. Trung Cực Vĩnh Hằng Kiếm Đạo hình thành một cái to lớn kiếm vòng, đem Khương Ninh gắt gao bảo hộ ở bên trong. Oeng, oeng, oeng. Những này thần vương như là từng mai bom một dạng, oanh nổ ở kiếm vòng lên. Khuấy động lên một từng cơn sóng gợn, nhưng căn không phá được Khương Ninh phòng ngự. Rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, 9 đại thần vương cũng hoàn toàn chết đi. Bây giờ, duy nhất địch nhân chỉ còn lại có Hắc Bảo Đế Quân. Hừ. Khương Ninh cười lạnh một tiếng, Hắc Bảo Đế Quân, ngươi chạy không thoát. Siêu. Khương Ninh trực tiếp chui vào thời không, đuổi theo. Trung Cực Vĩnh Hằng Kiếm Đạo, không chỉ có lực công kích có 102 đồng dạng, cũng để cho Khương Ninh tốc độ tăng lên tới khó có thể tưởng tượng trình độ. Vô số kiếm khí ngưng tụ thành kiếm ảnh, sau đó hội tụ tại Khương Ninh sau lưng, tạo thành một đôi kiếm khí cánh, phi thường bá khí, quang mang lấp loé, tràn ngập vô thượng uy áp. Rất nhanh, Khương Ninh liền truy sát Hắc Bảo Đế Quân. Hắc Bảo Đế Quân, ngươi chạy trốn nơi đâu? Khương Ninh cười lạnh nói. Nghe vậy, Hắc Bảo Đế Quân sắc mặt đột biến, cả giận nói, chín cái phế vật, liền liều mạng đều không có ngăn lại Hồng Mông Thiên Đế. Hắc Bảo Đế Quân liều mạng muốn chạy trốn, sử xuất sức bú sữa, như là giống như chim sợ ná. Chết đi! Khương Ninh hét lớn một tiếng, một đôi kiếm khí trên cánh vô số thanh kiếm ảnh, lấy tốc độ cực nhanh xông về phía Hắc Bảo Đế Quân ầm ầm. Ngàn vạn kiếm ảnh trực tiếp xuyên thủng hắn thân thể. Không! Hắc Bảo Đế Quân phát ra hét thảm một tiếng, nhìn lấy chính mình thân thể, một chút xíu bị Trung Cực Vĩnh Hằng Kiếm Đạo thôn phệ, sắc mặt hoảng sợ tới cực điểm. Chương 615, danh truyền tứ phương, chư thiên đệ nhất thần vương. Lúc này, Khương Ninh đứng trên hư không, Lúc này thời điểm, 36 vị thần vương, bao quát nửa bước siêu thoát Hắc Bảo Đế quân, đã toàn bộ ngã xuống. Tình cảnh này, thế nhưng là Hắc Đế thành vô số sinh linh đều tận mắt nhìn đến sự thật. Cũng may mắn, Hắc Đế thành không có tu kiến tại Hắc Bảo Đế quân nguyên lĩnh vực bên trong. Không phải vậy, giờ phút này đã sớm đổ sụp. Giờ phút này, Hắc Đế thành toàn bộ sinh linh đều sợ ngây người, vô cùng chấn kinh. Người nào cũng không nghĩ tới, kết quả sau cùng sẽ là như vậy. Hoàn toàn lật đổ bọn hắn nhận biết 36 vị thần vương, toàn bộ ngã xuống, thì liền Hắc Bảo Đế quân, vị này tung hoành chư thiên, uy danh hiển hách nửa bước siêu thoát, đều không thể may mắn thoát khỏi. Cái này thật sự là quá mạnh đi. Hồng Ngông Tiên Đế, một cái đánh 36 cái, còn như thế nhẹ nhõm thì thắng. Hắn mới thật sự là thần a. Chúng ta đều là con kiến hôi. Nguyên lai đồng dạng là thần vương, ở giữa thực lực sai biệt, vẫn là ngày đêm khác biệt, khó có thể tưởng tượng. Lúc này, Hắc Đế thành tu hành giả nhóm, cả đám đều điên cuồng lên. Bọn hắn chứng kiến một cái thần thoại sinh ra. Hồng Ngông Tiên Đế danh tiếng, nhất định triệt để vang vọng toàn bộ chư thiên. Hắc Đế thành, vô cùng to lớn, lui tới sinh linh vô số. Những người này, đem cái này làm cho người e ngại tin tức, lập tức chuyển cho chính mình thân nhân bằng hữu. Hồng Ngông Tiên Đế, một người chém giết 36 vị thần vương, vô địch chư thiên, không thể trêu chọc. Bởi vậy, sự kiện này lấy trước nay chưa có truyền bá tốc độ, bao phủ toàn bộ chư thiên. Rất nhanh, toàn bộ chư thiên, vô số vĩnh hằng sinh linh đều biết được Hồng Ngông Tiên Đế sự tình. Thậm chí, một số ẩn thế cường đại thần vương, khi nghe thấy tin tức này về sau, đều hoàn toàn bị chấn kinh. Khó có thể tin, một cái thần vương có thể lực chém 36 vị thần vương liên thủ. Nếu như không phải là của mình các hảo hữu, liên tục cam đoan không có nói láo, bọn hắn căn bản sẽ không tin tưởng chuyện này là thật. Mà lại, bọn hắn cũng dùng đại thần thông chứng thực qua. Cái này 36 vị thần vương xây dựng nguyên lĩnh vực, giờ phút này đã toàn bộ đổ sụp. Trong chư thiên này, làm sao có thể cầm giữ có cường đại như thế thần vương? Không có khả năng. Nhất định là truyền sai tin tức. Coi như như thế, vẫn là có người không tin chuyện này là thật. Vĩnh Hằng Kiếm Đạo. Hồng Ngông Thiên Đế tuyệt đối sử dụng chính là Vĩnh Hằng Kiếm Đạo. Hắn đã hoàn toàn kế thừa Vĩnh Hằng Kiếm Quân kiếm đạo, chắc không được lợi hại như thế. Năm đó Vĩnh Hằng Kiếm Quân, thế nhưng là lấy Vĩnh Hằng thần cảnh, lực chém 3 vị thần vương. Khương Ninh cùng 36 vị thần vương đại chiến chẳng cảnh, bị đi lại. Giờ phút này, đã sớm tại trong chư thiên truyền ra. Vô số sinh linh đều tại kinh diễm Hằng Kiếm Đạo. Một số nhận biết Vĩnh Hằng Kiếm Quân sinh linh thì là nhận ra đây là Vĩnh Hằng Kiếm Đạo. Cái kia, năm đó khiến chư thiên ảm đạm, hoảng sợ, cực điểm huy hoàng kiếm đạo. Một người đồ 36 vị thần vương, thì liên Hắc Bảo Đế Quân đều không phải là thứ nhất kiếm chi địch, giống như con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Hồng Ngông Thiên Đế, có thể xưng chư thiên đệ nhất thần vương a. Chư thiên đệ nhất thần vương, Hồng Ngông Thiên Đế. Có Hắc Đế thành chiến tích về sau, rất nhiều sinh linh bắt đầu tôn xưng Hồng Ngông Thiên Đế vì chư thiên đệ nhất thần vương. Vô tận hắc ám bên trong, đột nhiên một đôi huyết hồng con người mở ra. Một cố khiến chư thiên run rẩy khí tức, theo hắn thể nội phát ra. Quá nhàm chán, rốt cục có một cái có thể nhập bản tọa pháp nhãn tồn tại xuất hiện, ha ha ha. Chư thiên sao mà to lớn, khó có thể tưởng tượng. Coi như Vĩnh Hằng thần vương, cuối cùng cả đời đều khó có khả năng đi tận. Cho nên, hạo đại trong chư thiên, ẩn giấu đi một số cực kỳ biến thái nhân vật đáng sợ. Chỉ là, những tồn tại này một lòng truy cầu siêu thoát vĩnh hằng, ẩn thế lĩnh hội không ra. Cực ít tại trong chư thiên lộ diện. Cổ lao trong động phủ, có một cái tiên phong đạo cốt lao giả, biến thành hai đạo phân thân. Hai đạo phân thân, vậy mà tại đánh cờ lên. Say xương ngon lành. Lúc này thời điểm, hắn sửng sốt một chút. Hiển nhiên cũng biết tin tức này. Thú vị, thú vị. Năm đó Vĩnh Hằng Kiếm Quân tiểu gia hỏa kia, hắn sáng tạo ra Vĩnh Hằng Kiếm Đạo, liền để ta kinh diễm không thôi. Không nghĩ tới, lại có người tại Vĩnh Hằng Kiếm Đạo trên đường, đi so với hắn càng xa hơn. Một kiếm kia, Vĩnh Hằng Kiếm Quân cũng là tại trước khi chết, thiêu đốt tiềm lực mới bạo phát đi ra. Lại không nghĩ tới, hắn vậy mà tùy ý liền sử xuất một kiếm kia. Xem ra, cái này Hồng Mông Thiên Đế, là cái này một cái Hồng Mông kỳ nguyên, hắn là lớn nhất có cơ hội siêu thoát một trong. Lão giả tán thán nói. Sau đó, hai đạo phân thân lại tiến vào đánh cờ bên trong. Cũng không phải là lão giả nhàn đến phát chán, mà chính là hắn tu luyện phương pháp, nỗ lực siêu thoát Vĩnh Hằng phương pháp chư thiên đệ nhất thần vương. Ha ha, nếu là có cơ hội, ngược lại là nhìn xem, là ngươi Vĩnh Hằng kiếm đạo lợi hại, hay là của ta Vô Cực kiếm đạo lợi hại. Vô tận đại hải chỗ sâu, ẩn giấu đi một vị lão giả, tuyệt thế kiếm khách, Vô Cực kiếm đế. Vô tận tuế nguyệt trước đó, danh xưng chư thiên đệ nhất kiếm. Chỉ là, tại mấy chục tỷ năm trước, hắn liền mai danh nhận tích. Tại mảnh này hỗn độn hải dương chỗ sâu, một đời cũng là mấy trăm ức năm, không ngừng lĩnh hội chính mình Vô Cực kiếm đạo đại hạ, thần vương cung. Lúc này thời điểm, Thái Thương cung chủ một mặt phấn chấn, kích động chạy tới báo tin. Ha ha ha, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Đại hỷ sự a, đại hỷ sự. Thanh âm của hắn trong nháy mắt kinh động đến toàn bộ thần vương cung người. Ban Linh Lung, Vương Du Ninh, Liễu Như Yên, cô sơn khách bọn người, toàn bộ đều đi ra. Thái Thương cung chủ, có gì đại hỷ sự? Ban Linh Lung dò hỏi. Điện chủ hắn, tại Hắc Đế thành đại khai sát giới, dòng dã 36 vị thần vương đều chết tại trong tay của hắn. Đây thật là thần tích a, điện chủ có thể coi là chư thiên đệ nhất thần vương. Thái Thương cung chủ kích động đến, nói chuyện đều có chút lắp ba lắp bắp. 36 vị thần vương liên thủ, đều là chết. Mọi người cũng đều bị tin tức này rung động đến. Từ khi ta biết Khương Ninh đến nay, hắn chính là một mực sáng tạo kỳ tích người, chưa từng có làm cho người thất vọng qua. Bàn Linh Lung, Vương Du Ninh các nàng cười nói, chỉ là có lúc các nàng sẽ tinh thần chán nản, theo không kịp Khương Ninh tốc độ, sợ kéo hắn chân sau. Ha ha ha, quá tốt rồi, năm đó vây công phụ thân bát đại thần vương, bây giờ đã toàn bộ ngã xuống, phụ thân đại thủ rốt cục đến báo. Liêu Như Yên phá lên cười, giờ khắc này nàng kích động tới cực điểm. Chúng ta Hồng Nông Điện sau này không cần sống ở trong âm u, có thể quang minh chính đạo đối chư thiên tuyên bố, ta Hồng Mông Điện lại về đến rồi. Thương lão nắm đấm nắm chặt, một mặt kích động nói ra. Giờ khắc này, bọn hắn chờ đợi vô số năm á trong lòng chua xót, khó có thể tưởng tượng. Hắc Đế Thành. Khương Ninh đứng ở trên không bên trong, trước mặt mọi người tuyên bố. Từ nay về sau, Hắc Đế Thành đổi tên là Hồng Mông Thành, chính là Hồng Mông Điện tông môn trụ sở. Giờ khắc này, cũng đại biểu Khương Ninh hướng thế nhân tuyên bố, Hồng Mông Điện trọng hiện thế gian. Hồng Mông Thánh Tôn đối với mình có ân, bây giờ cũng coi là báo đáp hắn ân tình. Chương 616, cho nhi tử đưa ngón tay vàng, chính mình có áo khoác đông. Tuyên bố song song về sau, Khương Ninh liền quay trở về Đại Hạ Thần Vương cung. Bái kiến điện chủ. Lúc này, Hồng Mông Điện tất cả mọi người đều quỳ trên mặt đất, cung kính nên đón Khương Ninh về nước. Hồng Mông Điện trọng kiến, bây giờ Hắc Đế Thành đã đổi tên là Hồng Mông Thành. Tin tức này, bọn hắn đã sớm biết được. Nguyên một đám vô cùng kích động, hưng phấn. Rốt cục, không cần giống chó mất chủ một dạng, trốn đông trốn tây, sống ở tối tăm trong góc. Rất nhiều người, càng là đã sớm lệ nóng doanh trọng. Giờ khắc này, bọn hắn chờ đợi quá lâu, là Khương Ninh giúp bọn hắn thực hiện nguyện vọng. Bởi vậy, đối với hắn sùng bái, đến điên cuồng trình độ. "Đều đứng lên đi." Khương Ninh mở miệng nói. "Bây giờ Hồng Mông Điện đã thành lập, sau này các ngươi liền đi Hồng Mông Thành đi. Thái Thương cung chủ, sư huynh, sư muội, ta truy cầu cùng siêu thoát vĩnh hằng, không có thời gian rỗi quản lý Hồng Mông Điện. Sau này Hồng Mông Điện tất cả mọi chuyện đều muốn từ ba người các ngươi thương nghị quyết định, không cần hướng ta báo cáo." Khương Ninh trên cơ bản dự định, triệt để làm một cái vung tay trưởng quỹ. Tuy nhiên mấy người thực lực không đủ, nhưng có uy danh của mình tại, liền xem như thần vương, không dám lô mãng, cũng không cần chính hắn tự mình quan tâm. Siêu thoát vĩnh hằng mới là Khương Ninh mục tiêu. Trọng kiến Hồng Mông Điện, cũng chỉ là báo đáp Hồng Mông Thánh Tôn ân tình thôi. Huống hồ, Khương Ninh chém giết 36 vị thần vương về sau, bọn hắn tài nguyên, đại bộ phận đều đã rơi vào trong tay của hắn. Có những tư nguyên này, tin tưởng chỉ cần qua một thời gian ngắn, coi như mình rời đi, Hồng Mông Điện ý nguyên sẽ trở lên cường đại. Chờ Hồng Mông Điện có mới thần vương sinh ra sau, hắn cũng dự định đem điện chủ vị trí truyền đi, chết để giải thoát trên người mình nhiệm vụ. "Đúng, điện chủ." Ba người cung kính lĩnh mệnh. Bọn hắn cũng biết, chỉ là Hồng Mông Điện, điện chủ tâm tư chắc chắn sẽ không ở phía trên. Bây giờ Hồng Mông Điện thành lập, lại có điện chủ uy danh tại, ngược lại cũng thấy đủ. Sau đó, Thái Thương cung chủ, Liễu Như Yên, Cô Sơn khách ba người, mang theo Hồng Mông Điện tất cả mọi người, đi đến Hồng Mông Thành đến mức Hồng Mông cung, thì là để lại cho Khương Ninh đây chính là một kiện, quỷ tiên sinh lưu lại, siêu thoát vĩnh hằng bảo vật. Chuẩn bị một chút, cũng là thời điểm khởi hành tiến về địa cầu. Hy vọng tại địa cầu tìm tới siêu thoát vĩnh hằng chi pháp. Quỷ tiên sinh đã từng nói, địa cầu vô cùng đặc thù. Thậm chí, có lệnh nàng đều kiêng kỵ, e ngại đồ vật. Lúc này thời điểm, Bàn Linh Lung tìm tới. "Khương Ninh, lúc trước ngươi nói đưa sinh nhi chuyển thế, bây giờ tình huống như thế nào?" "Tuy nhiên, ngươi muốn lịch luyện một phen, nhưng ta cái này là mẹ cũng sợ hắn chịu khổ." Bàn Linh Lung một mặt đau lòng hỏi. "Linh Lung yên tâm, ta sẽ tốt dễ xử lý chúng ta hải tử sĩ khí." Sau đó, hắn tại trong ngón tay, bước ra một giọt máu đi ra. Cho dù chỉ là một giọt máu, nhưng lại tản mát ra uy thế lớn lao. Bằng vào giọt máu này, liền có thể đập vụn một tòa vĩnh hằng vũ giới. Bằng vào giọt máu này, liền có thể trấn áp vạn cổ thời không, đây cũng là bây giờ Khương Ninh biến thái thực lực. Đây là ta một giọt máu có thể để hắn đầu thai chuyển thế, trở thành ta một bộ phân thân. Liền để ta cố này phân thân, trở thành sinh nhi chuyển thế về sau phụ mẫu. Mặc dù chỉ là ta một giọt máu đầu thai chuyển thế phân thân, nhưng cũng có trấn áp một đời thiên phú có thể một đường che chở sinh nhi thành tài. Dạng này thì không sợ người lạ nhi chịu khổ, không khi dễ. Khương Ninh cười cười. Hắn đương nhiên sẽ không để nhi tử một người ở bên ngoài lang thang. Phải dùng chút thủ đoạn bảo hộ hắn đương nhiên, cũng sẽ che giấu khí tức, che đậy thiên cơ. Sẽ không để cái khác người biết, chuyển thế về sau sinh nhi là con của mình. Như thế, có lẽ chính mình âm thầm địch nhân, đột nhiên có một ngày sẽ gây bất lợi cho hắn. Dù sao, liền quỷ tiên sinh vị này siêu thoát vĩnh hằng tồn tại, đều bị đả thương nặng. Chính mình nói gì vô địch chân chính. Ong ong ong. Lập tức, Khương Ninh thần thức bao phủ mạng lớn chư thiên, bắt đầu tìm kiếm thích hợp thế giới. Rốt cục, tại khoảng cách Hồng Mông Nguyên lĩnh vực vô cùng địa phương xa xôi, tìm được một cái thế giới đặc thù. Huyền Hoang Hỗn Độn giới, Vô Thượng Thần Triều. Khương gia. Không nghĩ tới, lại còn là Khương thị chi nhánh. Tại Khương gia huyết mạch bên trong, Khương Ninh cảm giác được một tia giống nhau khí tức. Như thế xem ra, Khương thị thủy tổ khẳng định ra một cái không tầm thường đại nhân vật, mới có thể để chính mình huyết mạch trải rộng chư thiên. Huyền Hoang Hỗn Độn giới, Đại Hạ Thần Triều, Nhân Hoàng chi tử, thì theo ngươi bắt đầu. Khương Ninh đem chính mình một giọt này, vượt qua vô tận thời không, đi tới Huyền Hoang Hỗn Độn giới. Lập tức, hóa thành một đạo quang mang, xông vào Đại Hạ Hoàng hậu thể nội. Một năm về sau, Vô Thượng Đế tộc Diệp gia đích nữ, Đại Hạ Hoàng hậu Diệp Lam, sinh hạ một con lấy tên Khương Ninh. Khương Ninh bản tôn là gì, hắn tồn tại cường đại? Chư thiên đệ nhất thần vương. Một người một kiếm, chém giết 36 vị thần vương. Dù cho chỉ là một giọt máu chuyển thế, thiên phú tiềm lực cũng cường đại đến đáng sợ. Rất nhanh, hắn liền thanh danh vang dội, thực lực cường đại, trấn áp đệ nhất. Cùng thế hệ bên trong, vậy mà không có người nào là thứ nhất chiêu chi địch, khiến vô số thế hệ trước đều cảm thấy hoảng sợ. Về sau, Khương Ninh lịch luyện bên trong, gặp Kiếm Đế Thành Độc Cô Bại Thiên tiểu nữ nhi, Độc Cô Tiểu Nguyệt. Hai người thành thân, sau đó không lâu, sinh hạ một con, lấy tên Khương Lạc. Khương Lạc sinh ra về sau, Khương Ninh bản tôn liền thu hồi thần thức. "Ta Hải Nhi, hy vọng ngươi có thể sớm ngày tề tụ bảy viên thần châu, đến lúc đó cha con chúng ta liền có thể chính thức gặp mặt." Khương Ninh một mặt từ ái cười cười đối với cái này hải tử, hắn ký thác tất cả hy vọng, chờ mong hắn thành tựu tương lai, có thể đối ngang, thậm chí siêu việt chính mình, mà không phải vĩnh viễn sống ở chính mình che chở phía dưới. Dù sao, mong con hơn người, là sở hữu làm phụ mẫu tâm nguyện. Ngay sau đó, Khương Ninh vận dụng đại thần thông, hao phí một khoảng thời gian, chế tạo ra 7 viên hào quang rực rỡ thần châu đi ra. 7 viên thần châu, mỗi một viên đều ẩn chứa cực kỳ cường đại, năng lực khó tin. Trong đó, một viên, Khương Ninh trực tiếp đưa đến bây giờ còn tại địa cầu phía trên nhi tử bên người. Còn lại 6 viên thì là tùy cơ bay ra ngoài để tiếp đó, chuyển thế về sau nhi tử, chính mình đi tìm. Cái này 7 viên thần châu, liền Khương Ninh chế tạo cho nhi tử hắc. Chỉ muốn con của chúng ta có thể tề tụ 7 viên thần châu, liền có thể nhìn thấy ta chân thân. Khương Ninh mở miệng nói ra. Có thể đầy đủ tề tụ 7 viên thần châu, cũng là thời điểm phụ tử đoàn kết. Tuy nhiên, còn lại 6 viên thần châu, tùy cơ bay ra ngoài. Nhưng, từ nơi sâu xa, sẽ có một loại không hiểu liên hệ để 6 viên thần châu chậm rãi tới gần Khương Lạc. Vì cái gì không 7 viên cùng một chỗ cho Khương Lạc? Tự nhiên là Khương Ninh muốn cho nhi tử nhất định khảo nghiệm, để hắn đạt được lịch luyện. Mấy ngày sau, Vương Du Ninh đến đây, một mặt mừng rỡ nói cho Khương Ninh. "Khương Ninh, nói cho ngươi một tin tức tốt. Chúng ta có hải tử, hơn nữa còn là một cái nữ hải." Nàng cao hứng vô cùng. Chính mình nhiều năm mộng tưởng, tại thời khắc này rốt cục thực hiện. "Ha ha ha, quá tốt rồi." Khương Ninh nghe xong, cũng kích động đến khó lấy nói nên lời. Chương 619, cũ kết thúc, cũng là khởi đầu mới. Đại kết cục. Chương 619, cũ kết thúc, cũng là khởi đầu mới. Đại kết cục. Bây giờ địa cầu khoa học kỹ thuật đã vô cùng tân tiến. Thiên nhãn hệ thống trải rộng cả cái căn cứ thành phố. Rất nhanh, thông qua thiên nhãn khóa chặt tìm kiếm mục tiêu đương nhiên, đây cũng là Khương Ninh cũng không có tận lực gần tàng tung tích. Không phải vậy, thiên nhãn hệ thống lại phát đạt, cũng không có khả năng tìm tới hắn. Một gian quán rượu sang trọng. Lúc này thời điểm, phục vụ sinh gõ cửa đến đây. "Khương tiên sinh, có một vị quý nhân muốn cầu kiến ngươi." Phục vụ sinh cung kính nói ra. Khương Ninh trong lòng cười một tiếng, một cái vĩnh hằng sinh linh làm một cái vì sinh kế bôn ba phục vụ sinh. Làm sao nghe, cảm thấy vô cùng buồn cười. Cũng chỉ có địa cầu cái này đặc thù chi địa mới có thể xuất hiện như thế chuyện thần kỳ đi. "Ừm, để hắn vào đi." Hắn đã sớm biết, địa cầu cao tầng sẽ tìm đến mình, cũng chờ lấy bọn họ tìm đến mình. Rất nhanh, Long Nạo tiến nhập gian phòng. Khương Ninh trong lòng hơi kinh hãi. Nửa bước siêu thoát, một cái thậm chí so Hắc Bảo Thần Vương còn mạnh hơn một chút kinh khủng tồn tại. Đây là hắn đối Long Nạo đánh giá. "Các hạ, làm sao như thế lạ mặt, từ trước tới nay chưa từng gặp qua." Long Nạo nghi ngờ nói. "Phải biết, có thực lực như thế người, không có khả năng không có tiếng tăm gì. Chư thiên quần quận, sao lại chỉ có địa cầu một cái thế giới? Bất quá ngươi yên tâm, ta xác suất lớn cũng coi như là người địa cầu a." Khương Ninh cười cười. "Dù sao, linh hồn là người địa cầu. Thiên ngoại người tới." Long Nạo rất là kinh ngạc. Không biết thiên ngoại cường đại cỡ nào. Địa cầu trong mắt bọn họ là có phải giống như cỏ rác, con kiến hôi đồng dạng nhỏ bé. Đối tại thiên ngoại mênh mông thế giới, Long Nạo tràn đầy hướng tới. Khương Ninh cười khổ một tiếng, "Ta nói địa cầu mạnh, viễn siêu thiên ngoại, ngươi tin không? Dù sao, vừa ra đời cũng là vĩnh hằng sinh linh, địa cầu nhân loại có thể không cường sao? Nếu là như vậy, ngươi lại làm sao có thể xuyên thẳng qua vô tận tinh không, đến tới địa cầu?" Long Nạo nghi hoặc hỏi. "Thiên ngoại chi nhân, cường đại người, nhất niệm chi gian có thể để một mảng lớn vũ trụ chôn vùi." Khương Ninh nói. "Cái kia vì sao? Ngươi nói địa cầu so thiên ngoại cường đại vô số lần." Hắn khó có thể tin nói. "Một tay hủy diệt vũ trụ, cái này là cỡ nào cường đại tồn tại a, chính mình làm vì địa cầu đệ nhất cường giả, liền một ngọn núi đều phá hủy không được, chớ nói chi là vũ trụ. Bởi vì, toàn bộ địa cầu, bao quát phiến tinh vực này, đều bị một cỗ thần bí cường đại pháp tắc bao phủ." Sau đó, Khương Ninh đem địa cầu bên ngoài cảnh giới phân chia, đại khái giảng giải một phen. "Ngươi nói địa cầu người vừa ra đời chính là vĩnh hằng sinh linh, ta càng là nửa bước siêu thoát." Long Nạo khiếp sợ đến cực điểm. "Như thế nào vĩnh hằng sinh linh? Che tay có thể diệt vũ trụ kinh khủng tồn tại a, cường giả như vậy, cũng chỉ là trên địa cầu một đứa con nít." Cho nên, Long Nạo quả thực khó có thể tin tới cực điểm. "Mà lại, vĩnh hằng sinh linh không phải vĩnh sinh sao? Vì cái gì người địa cầu y nguyên cần trải qua sinh lão bệnh tử?" Sau đó, Khương Ninh cũng không có giấu giếm, đem chính mình linh hồn xuyên việt sự tình nói cho Long Nạo. "Cho nên nói, ta nói chung coi như là người địa cầu. Cũng bởi vì địa cầu người linh hồn nguyên nhân, mới có thể phá vỡ cường đại pháp tắc, tiến vào địa cầu. Có cái này pháp tắc hạn chế, cho nên cho dù là vĩnh hằng sinh linh, người địa cầu y nguyên kinh lịch sinh lão bệnh tử." Khương Ninh nói ra. Bất quá, Long Nạo y nguyên bán tín bán nghi. Dù sao, sự kiện này quá mức không hợp thói thường. Hắn cũng không có khả năng tin hoàn toàn Khương Ninh một người xa lạ. Khương Ninh tiếp tục hỏi, "Ta rời đi thời điểm, địa cầu còn không cách nào tu luyện, bây giờ sau khi trở về, vì sao đều có thể tu luyện? Mà lại, hắn rời đi địa cầu, đều không biết bao nhiêu năm. Mà địa cầu, mới đi qua 130 năm trước, nhà khảo cổ học phát đào ra một khối thần kỳ thiên địa, sau đó một cỗ năng lượng kinh khủng liền bao phủ toàn bộ địa cầu. Trên địa cầu sinh linh bắt đầu phát sinh biến dị, nhân loại cũng bắt đầu có thể tu luyện." Long Nạo đơn giản đem trận tướng nói cho Khương Ninh. "Thiên địa ở đâu?" Khương Ninh thần sắc chấn động. Hắn có một loại dự cảm mãnh liệt. Có lẽ, cái này thiên địa là hắn siêu thoát vĩnh hằng cơ duyên. Thiên địa bốn phía có một đạo vô cùng cường đại kết giới, muốn xông vào, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy." Long Nạo trầm giọng nói. "Thiên địa vừa ra tay, liền miểu sát toàn bộ khảo cổ nhân viên. Ta muốn thử một chút." "Ừm, đã như vậy, ta dẫn ngươi đi." Long Nạo nhẹ gật đầu. Hắn không biết thử bao nhiêu lần, nhưng đều không thành công. Rất nhanh, hai người liền đi tới một chỗ rừng rậm nguyên thủy, bị một cỗ cường đại phong ấn bao phủ. Khương Ninh từng bước một đi hướng phong ấn. "Oan." Cường đại lực lượng hướng hắn tập kích tới để hắn vô cùng khó chịu, nhưng là hắn dựa vào hoàn toàn ý chí, từng bước một đi hướng truyền thuyết bên trong thiên địa. "Hắn thực lực viễn siêu tại ta à, vậy mà đi xa như vậy?" Long Nạo cả kinh nói. "Hống hống hống." Lúc này thời điểm, đại lượng đột nhiên xông về Khương Ninh, muốn tiêu diệt hắn, ngăn cản hắn tới gần thiên địa. Cái này, những thứ này không phải là bị diệt sát khảo cổ nhân viên sao? Bọn hắn dường như biến thành vô số cô giết hại cực mạnh, lực lượng thật mạnh à, để cho ta đều cảm thấy tim đập nhanh. Khương huynh chỉ sợ nguy hiểm. Long Nạo cả kinh nói. Nhìn lấy đánh tới quái vật, Khương Ninh sầm mặt lại. Sử xuất trung cực vĩnh hằng kiếm đạo, một kiếm chém tới. Oeng. Những thứ này bị nô dịch khảo cổ nhân viên trực tiếp liền bị chém chết. Cái này, thực lực thật là mạnh, ta chỉ sợ đều sẽ bị miểu sát. Giờ khắc này, Long Nạo có chút tin tưởng Khương Ninh lời nói. Dù sao, cường giả như vậy là khinh thường đối với hắn nói dối. Không có ngăn cản, Khương Ninh thành công tới gần thiên địa. Hắn bất quá cao 10 trượng, phía trên khắc họa lấy đại lượng phù văn thần bí, có một cô lớn lao năng lượng bao phủ. Khương Ninh trực tiếp xếp bằng ở thiên giới tấm địa, lão sư tinh tọa lĩnh hội. Hắn có thể cảm giác được, cái này phù văn thần bí bên trong ẩn giấu đi thiên đại bí mật cùng lực lượng. Trông thấy tình cảnh này, Long Nạo không ngừng hâm mộ. Thiên địa, một mực là nhân loại bí mật lớn nhất, người nào đều muốn có được. Chỉ là, không có người có thực lực kia có thể đến gần. Đông Đảo Quốc, cung nên sứ giả đại nhân. Đông Đảo đệ nhất cao thủ Liễu Xuyên Linh Thứ, mang theo một đám Đông Đảo cao thủ quý nên. Lập tức, tại sự điều khiển của bọn họ phía dưới, một đạo trận pháp khởi động. Ngay sau đó, liên tục không ngừng, toàn thân bị hắc khí quấn quanh cường giả, thông qua trận pháp bị chuyển tống mà đến. Rốt cục để cho chúng ta tiến nhập Di Thất Chi Địa, nếu như không có Đông Đảo Quốc giúp đỡ, cái kia cường đại pháp tắc lực lượng, căn bản để cho chúng ta vào không được. Ha ha ha. Vô cùng ta ác tiếng cười, vang vọng toàn bộ thiên địa. Cho các ngươi hai cái lựa chọn, một là toàn bộ bị chúng ta giết chết, mà là trở thành chúng ta nô bộc. Một bộ hắc bảo, bị hắc khí quấn quanh hắc ám thủ lĩnh, lạnh giọng nói ra. Cuối cùng, Đông Đảo Quốc lựa chọn trở thành thần bí hắc ám sinh linh nô bộc, đại lượng hắc ám sinh linh bắt đầu xâm lấn toàn bộ địa cầu. Trong lúc nhất thời, không ít người đều bị chém giết. Long Nạo cũng bị ép xuất thủ đáng tiếc, căn bản không phải hắc ám thủ lĩnh đối thủ. Bọn này thần bí hắc ám sinh linh, quá mức cường đại. Thiên bia chỗ. Lúc này, Khương Ninh mở mắt. Hắn rốt cuộc hiểu rõ thiên bia lai lịch, làm khởi nguyên tổ bia. Khởi nguyên tổ bia tổng cộng có 9 khối, cái này là một cái trong số đó. Lấy được tin tức, cũng giới hạn nơi này. Sau đó, tại khởi nguyên tổ bia trợ giúp phía dưới, Khương Ninh thành công lĩnh ngộ siêu việt trung cực vĩnh hằng kiếm đạo, kiếm đạo, khởi nguyên kiếm đạo. Một kiếm, thế gian hết thảy quy tắc đều muốn chôn vùi. Khương Ninh cao hứng phi thường. Chỉ cần lại cho ta một đoạn thời gian, ta tất đem thành công siêu thoát vĩnh hằng. Ngay tại hắn dự định tiếp tục bế quan thời điểm, đột nhiên nhướng mày. Phát hiện toàn bộ địa cầu đều lâm vào chiến hỏa bên trong, bốn phía đều là giết hại. Sau đó, hắn xuất quan. Khương huynh, người rốt cục xuất quan. Khi nhìn thấy Khương Ninh về sau, Long Nạo một mặt kích động. Bởi vì hắn biết, Khương Ninh là cứu vãn địa cầu sinh linh hy vọng duy nhất. Tới một cái miễn cưỡng có thể vào mắt cường giả. Hắc ám thủ lĩnh cười lạnh một tiếng, ngưng tụ một đạo kinh khủng công kích, hướng về Khương Ninh trấn áp tới. Khương Ninh chỉ là tùy ý một chiêu, hắc ám thủ lĩnh liền bị vỡ vụn. Cái này, làm sao có thể? Còn lại hắc ám các sinh linh đều bị làm kinh sợ. Lúc này Khương Ninh thi triển ra khởi nguyên kiếm đạo, một kiếm quét ngang hướng hắc ám sinh linh. Oeng, toàn bộ hắc ám sinh linh đều vẫn lạc tại một kiếm này xuống, chỉ còn lại có hiếm có mấy cái. Sau đó, Khương Ninh theo mấy cái này hắc ám sinh linh trong miệng, miễn cưỡng biết được lai lịch của bọn nó. Thần bí Thâm Nguyên, từ thập tam thủy tổ chỗ thống trị. Làm cho người rung động chính là, cái này thập tam thủy tổ mỗi một cái đều là siêu thoát vĩnh hằng tồn tại. Bọn hắn chính là từ thập tam thủy tổ điều động đến đây, thống trị địa cầu. Chắc hẳn, thập tam thủy tổ mục tiêu chính là khởi nguyên tổ địa. Thâm Nguyên đại quân thất bại, chắc hẳn nhất định sẽ kinh động thập tam thủy tổ. Ta lĩnh ngộ khởi nguyên kiếm đạo, đối kháng một vị thủy tổ chắc hẳn không có vấn đề, nhưng là 13 vị thủy tổ liên thủ, ta cũng chỉ có số mệnh phải chết đi. Trong đó, tối cường thủy tổ vương càng là cường đại đến đáng sợ. Lúc này, Khương Ninh càng thêm bối rối. Dù sao, khởi nguyên tổ bia ở trong tay của hắn, Thâm Viên tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Huống hồ, địa cầu là hắn gia hương, hắn cũng có trách nhiệm thủ hộ. Tại áp lực cường đại phía dưới, Khương Ninh tiếp tục được ăn cả ngã về không, lĩnh ngộ khởi nguyên tổ bia. Chỉ có siêu thoát vĩnh hằng mới có một tia hy vọng. Tại dưới áp lực cực lớn, Khương Ninh rốt cục đốn ngộ khởi nguyên tổ bia, thành công siêu thoát vĩnh hằng. Lúc này, hắn cảm giác được trên thế gian hết thảy pháp tắc, đối với hắn mà nói, đều là hư vô không tồn tại. Hắn có thể tùy ý phá hư những thứ này pháp tắc đương nhiên, để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, bao phủ địa cầu pháp tắc, hắn y nguyên không cách nào đối kháng. Xem ra, siêu thoát vĩnh hằng cũng không phải tu vi điểm cuối ASU. Khương Ninh đi tới Long Nạo trước mặt, đưa ra cáo tử. "Khương huynh, ngươi muốn rời đi?" Long Nạo kinh ngạc. Thâm Viên 10 thủy tổ một khi đến tới địa cầu, toàn bộ sinh linh đều sẽ không còn tồn tại. Ta muốn đi ngăn trở bọn hắn trước đến địa cầu đường. Các ngươi tiếp tục phát dục, địa cầu sinh linh vừa ra đời chính là vĩnh hằng sinh linh. Mỗi người đều có siêu thoát hy vọng, chỉ có bồi dưỡng được càng nhiều siêu thoát vĩnh hằng cường giả mới có thể đối kháng Thâm Viên thập tam thủy tổ. Khởi nguyên tổ bia ta lấy đi, chỉ có mượn dùng lực lượng của nó mới có thể đối kháng bọn hắn. Khương Ninh nói ra. Khương huynh, để ngươi một người độc chiến khổ cực, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực tu luyện, tương lai chờ mong cùng ngươi kể vai chiến đấu. Long Nạo gương mặt kiên định. Sau đó, Khương Ninh lại nghĩ tới chính mình trọng sinh chuyển thế nhi tử. Lạc Nhi, hy vọng có một ngày ngươi có thể trưởng thành, cùng vi phụ kể vai chiến đấu. Ủy tiên sinh, ngươi nên cái kia xuất hiện ở Lạc Nhi bên người đi, chờ ngươi toàn thịnh trở về. Lúc này, hắn cũng minh bạch, Quỷ Tiên Sinh bị người nào đả thương nặng, chính là thủy tổ vương liên thủ cái khác thủy tổ. Sau đó, Khương Ninh liền một thân một mình rời đi địa cầu, bước lên một người ngăn cản Thâm Viên con đường. Hắn muốn cho tất cả mọi người phát dục thời gian, đại kết cục.